Cá voi cô đơn. Tác giả Hàm Yên. Biên tập Chi Chi. Do Vi Miu diễn đọc. Chương 12. Xin lỗi cô giáo trứng gà. Mưa vẫn chưa dứt, cứ tí tách dưới mặt đất cả ngày. Chim hỉ một tay bung dù, một tay ôm chiếc hộp màu đen, bước đi trên mặt đất trơn ướt đến thanh tước giai uyển. Trạm tàu điện ngầm gần công ty và tiểu khu. Hôm sau chim hỉ phải chuyển nhà, không muốn đem cái bình này về nhà anh trai, cũng không thể bỏ nó lại công ty đến tuần sau, dứt khoát sau khi tan tầm đưa nó tới 802. Vào trong căn hộ, chim hỉ lấy bình thủy tinh đặt lên bàn ăn, bản thân ngồi cạnh trống cằm ngắm nhìn đóa hoa bách hợp màu đỏ tím. Cô chạm đến cánh hoa, cảm nhận được lốm đốm trên mặt. Chim hỉ không hiểu làm sao để tạo thành vết đốm này, còn cả gân trên phiến lá nữa, là làm như thế nào vậy? Xem ảnh không thể cảm nhận xúc giác được như thế. Nhành hoa trước mắt khiến cho cô cảm thấy tay của Tiểu Ngư khéo léo đến mức nào. Tất nhiên cô nhìn thấy tin nhắn của Tiểu Ngư, nhưng đang bực bội nên không thèm trả lời. Ngày mưa ảnh hưởng đến tâm trạng, cô bị mẹ mắng một trận, còn không hiểu lý do vì sao bị Tiểu Ngư cho leo cây. Chỉ nhận được một câu xin lỗi nhưng không có lời giải thích. Điều này khiến cô rất để tâm. Cô nghĩ anh ta không tới cũng không sao, không phải là chuyện quá đáng, nhưng nên nhắn cô một câu trên WeChat trước. Khó đến thế sao? Chỉ vài giây thôi mà, chỉ cần anh nói cô nhất định sẽ thông cảm. Nói chung phải tha thứ cho anh ta, bé nhỏ không hiểu chuyện là như thế. Cô là cô giáo trứng gà, đúng lúc nên dạy anh ta biết cách đối nhân xử thế. Rời khỏi 802, chim hỉ ngồi tàu điện ngầm về nhà anh trai. Vừa vào cửa đã đối mặt với gương mặt suy sụp của chim Kiệt. Thấy chim hỉ trở về, chim Kiệt hỏi: Mẹ đã gọi điện cho em à? Ừ. Chim hỉ không cần hỏi cũng biết mẹ gọi cô không được, nhất định sẽ gọi cho chim Kiệt, không chừng đã mắng anh một trận rồi. Trong một số việc, chim Kiệt sẽ nhất trí với ba mẹ. Ví dụ như anh phải chăm sóc tốt cho chim hỉ. Em gái là bảo bối trong nhà, ngoan ngoãn xinh đẹp. Ba mẹ có em gái thì đã 35 tuổi, bây giờ đã gần 60. Anh làm anh trai lớn hơn em rất nhiều, nên cần phải giúp ba mẹ chăm sóc. Tuy nhiên ở một vài vấn đề khác, chim Kiệt cũng cảm thấy mẹ quản chim hỉ quá nghiêm. Mới vừa tốt nghiệp đại học, con gái nên phấn đấu cho sự nghiệp nhiều. Nhưng mẹ không nghĩ như thế. Bà cảm thấy hạnh phúc lớn nhất của phụ nữ là gả cho một người chồng tốt, buộc chim hỉ phải thi công chức, cũng căn cứ đó mà suy tính chọn đối tượng có lợi. Buổi chiều, chim Kiệt bị mẹ chửi đến máu não trào ra trong điện thoại. Sau khi cãi nhau với bà mấy câu, Trịnh Quý Lan đã khóc, nói là anh em bọn họ đều làm cho bà tức chết, còn mắng anh có vợ liền quên mẹ, cùi chỏ chỉ ra ngoài, bị Tần Phỉ xúi giục chim hỉ không ngoan, bla bla bla đủ thứ. Hai vùng não của chim Kiệt bị chửi nửa ngày, đồng ý Tết Nguyên Đán về nhà chịu tội mới được cho phép cúp điện thoại. Từ chủ nhật tuần trước chim hỉ đến bệnh viện, mấy ngày nay Tần Phỉ không nói chuyện với cô. Lúc ăn cơm chiều không khí rất nặng nề. Sau khi ăn xong, chim hỉ muốn rửa chén thì Tần Phỉ ngăn cô lại, ngữ điệu hơi lạ. Cô vừa mới khỏi bệnh, để tôi rửa cho, không dám để cô lao động. Chim hỉ rất xấu hổ, nhưng lúc Tần Phỉ rửa chén, cô lấy trầm cài áo vào bếp, nói: Chị dâu, mấy tháng nay đã làm phiền chị nhiều. Trầm cài áo này được làm bằng tay rất là tinh xảo, em tặng chị, cảm ơn chị đã chăm sóc em. Cô mở hộp, Tần Phỉ nhìn thoáng qua, thần sắc liền hơi hòa hoãn. Thấy chim Kiệt đang ở ngoài phòng khách không chú ý, liền thấp giọng nói: Chim hỉ à, thật ra chị không có ý kiến với cô. Cả nhà ở chung nửa năm, chị cũng biết con người của cô, không phải là người thích làm khó người khác. Nếu ngày mai cô muốn dọn đi, chị cũng nên nói vài câu trong lòng với cô một chút. Cô là em gái của chim Kiệt, chị hoan nghênh cô ở lại đây vài ngày. Nhưng mà nếu ở luôn, thành thật mà nói rất là bất tiện. Em biết chị dâu, bản thân em cũng rất ngại. Còn mẹ của cô... Tần Phỉ thở dài, không biết nói Trì Quý Lan như thế nào. Cũng may chị không ở chung với bà ấy, nếu không chị và anh trai cô sẽ sớm ly hôn. Chị biết cô cũng không dễ dàng gì. À mà đúng rồi, bản thân cô nghĩ sao? Cô muốn thi nhân viên công chức à? Chim hỉ nói thật: Em không muốn. Cô chưa nói ý định chuyển bộ phận, cô quá hiểu tính của Trị Quý Lan. Chuyện này không thể nói với người trong nhà, nếu như bị mẹ già biết được, nhất định cô sẽ bị mắng chết. Tần Phỉ nói, nếu như cô muốn thi vào được biên chế thì cũng khá tốt, nhưng chị cảm thấy mẹ cho cô đi thi không hề suy xét về sự nghiệp của cô hiểu không? Sao mà Chim Hỷ không hiểu chứ? Cô cúi đầu lẩm bẩm nói, em biết nhưng mà không nói lại mẹ. Tần Phỉ vừa rửa chén vừa nói, Chim Hỷ à, chị khuyên cô một câu, mẹ cô nói cô liền nghe theo, nhưng tuổi của mẹ cô cũng lớn rồi, tư tưởng theo không có kịp. Bây giờ phụ nữ cũng có thể làm nên chuyện, không thể chỉ dựa vào đàn ông. Quan điểm của mẹ cô chị nghe rất là chướng. Nếu như cô là thiên kim tiểu thư thì chuyện khác đi, nhưng mà cô có phải hay không? Mọi người chúng ta đều là người bình thường, bây giờ cô đang trẻ đẹp, nhưng mà rồi sẽ già đi. Chỉ khi cô có bản lĩnh, trong lòng mới có tự tin, ngay cả già cũng không sợ. Chim Hỷ nhìn gò má của Tần Phỉ, khi còn trẻ chị dâu rất đẹp, lúc đó Chim Kiệt cũng rất gầy, đẹp trai. Chỉ là 10 năm trôi qua, Tần Phỉ vất vả vì gia đình nhỏ, trên mặt đã có vài vết tàn nhang. Chim Kiệt cũng có một cái bụng mỡ, may mà mép tóc còn đó không bị trọc. Chim Hỷ đặt hộp quà lên bàn, nói thành khẩn, em hiểu rồi, cảm ơn chị dâu. Sau khi tắm xong, Chim Hỷ nằm trên giường, trong lòng vẫn suy nghĩ lời của Tần Phỉ nói. Tần Phỉ nói đúng, căn bản Chim Hỷ không cần phải dựa vào kết hôn để thay đổi vận mệnh. Mà chuyện thi biên chế này, bởi vì Trị Quý Lan tẩy não nên cô luôn căm ghét nó. Chim Kiệt làm hậu cần ở một công ty internet, một năm lương khoảng 5 vạn. Tần Phỉ giỏi hơn cả anh, công việc của cô ấy nghe nói một năm đến 18 vạn. Cuộc sống hai người rất bình yên, nhưng Trị Quý Lan không thích Tần Phỉ. Bà ngại Tần Phỉ đến từ nông thôn, nhưng Chim Kiệt rõ ràng cũng xuất thân từ một trấn nhỏ cơ mà. Bà ngại Tần Phỉ chỉ có bằng trung cấp, nhưng Chim Kiệt cũng chỉ là sinh viên cao đẳng mà thôi. Bà ấy hy vọng Chim Kiệt có thể cưới một giáo viên hoặc là y tá, công nhân xí nghiệp cũng được, tiền lương thiếu một chút cũng không sao, quan trọng là phải ổn định. Nhưng Chim Kiệt nhà mình cũng là một nhân viên của công ty tư nhân mà. Chim Hỷ nhớ lại lúc Chim Kiệt và Tần Phỉ yêu nhau, Trị Quý Lan còn giới thiệu cho Chim Kiệt một cô gái trực ở sân ga của một gia đình bình thường. Nói hoa mỹ thì là một tập đoàn giao thông công cộng, cũng được coi là một doanh nghiệp nhà nước. Tiền lương của cô gái đó chỉ hơn 1.000. Khi đó Tần Phỉ mỗi tháng đã kiếm được 4-5 ngàn rồi. Chuyện này nháo đến mức suýt chút nữa là bọn họ chia tay. Chim Kiệt theo đuổi lại rất lâu mới đưa Tần Phỉ được về nhà. Làm việc ở bộ phận HR nửa năm, Chim Hỷ biết tất cả thu nhập của mọi người trong công ty. Ví dụ như lương một năm của Văn Cầm là 22 vạn, quản lý tuyển dụng viên tư thần là 13 vạn, nhân viên kỹ thuật Lâm Nham là 18 vạn, còn tiền lương trước thuế của Chim Hỷ là 7.500. Mà lương bên bộ phận kế hoạch rất cao, người cao nhất khoảng 30-40 vạn, thấp thì cũng đến 10 mấy vạn, tùy theo kinh nghiệm, năng lực và công việc, còn có cả may mắn nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại Chim Hỷ vang lên thông báo tin nhắn. Cô liền cầm lên xem. Số là viết: Chim Hỷ, tôi là Vương Hách, tại sao cô kéo tôi vào danh sách đen? Chim Hỷ nghĩ Vương Hách đang nổi giận, không nhịn được trả lời. Chim Hỷ viết: Xin lỗi, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau, hay là thôi đi. Vương Hách viết: Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đang nói chuyện rất vui mà, không phải đã nói cuối tuần này sẽ gặp nhau sao? Chim Hỷ viết: Tôi tán gẫu với anh, tin tưởng anh mà nói mấy chuyện riêng tư. Quay đầu lại anh đã nói cho mẹ tôi, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Vương Hách viết: Là như thế sao? Liên quan đến chuyện cô chuyển nhà à? Vậy thì tôi muốn giải thích một chút. Tôi bị oan. Mẹ của tôi hỏi tôi có gặp mặt cô chưa. Tôi bảo là chưa, bởi vì cô muốn dọn nhà. Chỉ nói một câu như thế, còn mẹ cô và tôi một chút cũng không liên lạc qua. Chim Hỷ sững sờ nhìn tin nhắn. Nếu như chuyện Vương Hách nói là thật, như thế thì không thể trách anh ta. Nhưng bọn họ đã nói chuyện 2 tuần, cũng không tìm ra được một lý do để tiến tới. Chim Hỷ chỉ cảm thấy vô vị ngu ngốc, không vui bằng tán gẫu cùng cá cực lớn. Tốt xấu gì cô cũng có kinh nghiệm 2 lần xem mắt, biết mình và Vương Hách không thể đến được với nhau. Lúc này đối phương gấp gáp giải thích: Sự giáo dục mà Chim Hỷ có được khiến cô không thể cố tình gây sự. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định vẫn nên gặp mặt Vương Hách. Gặp xong nói là không hợp sẽ có sức thuyết phục hơn. Vì thế, cô lại thêm Vương Hách vào thành bạn bè, hẹn thứ bảy tuần sau cùng ăn cơm tối. Lúc ép Vương Hách vào, Chim Hỷ lại nhìn thấy khung chat của cá cực lớn. Tin nhắn cuối cùng của anh là từ nửa tiếng trước, lúc Chim Hỷ tắm rửa, tin nhắn thứ tư anh gửi. Mặc cho độ dài của tin nhắn, ngữ điệu rất thành khẩn, vẫn phạm phải lỗi chính tả, thật là sáng tạo mà. Cá cực lớn viết: Cô giáo trứng gà, tôi biết cô tức giận không muốn trả lời tôi. Tôi đã nghĩ thật lâu, nói là thiếu nợ cô. Tôi giải thích nguyên nhân của tôi, điều kiện của bản thân không tốt. Nếu cô nhìn thấy dáng vẻ thật của tôi sẽ chán ghét tôi. Tôi không muốn cô chán ghét, sợ hãi. Rất nhiều người ghét tôi, tôi không muốn cô giống như thế. Tôi thật sự không cố ý không đi đưa hoa. Tôi rất khổ sở, sợ sệt. Cô tặng quà cho tôi rất thích, trong lòng rất vui. Nhưng là tôi làm cô giận. Cô có thể đừng giận nữa không? Tôi sai rồi. Tôi rất sợ cô nhìn thấy tôi. Thật sự tôi rất kém cỏi. Tôi rất muốn nói chuyện với cô. Cô đã nói sẽ sửa lỗi trong lời nói cho tôi. Cô nói chúng ta là bạn bè, tôi nhớ rất rõ. Cô giáo trứng gà, xin cô tha thứ cho tôi đi. Thật ra Chim Hỷ đã không còn giận. Một chàng trai lúc xem mắt thì bị con gái từ chối vì điều kiện không tốt, hiện tại cũng vì điều kiện không tốt mà sợ gặp mặt cô, nói rằng cô nhìn thấy anh sẽ sợ hãi, sẽ chán ghét. Chim Hỷ nghĩ, rốt cuộc là điều kiện gì không tốt? Dáng vẻ không đẹp hay là quá lùn? Mặc kệ là gì, sau khi nhìn anh cố gắng gửi một tin nhắn dài đến thế, Chim Hỷ liền mềm lòng, cảm thấy điều kiện gì cũng không quan trọng. Chàng trai nhỏ tự như bị oan ức, nhưng Chim Hỷ vẫn dạy dỗ anh vài câu. Bánh pudding trứng gà viết: Tôi tha thứ cho anh, Tiểu Ngư. Thật ra không liên quan đến việc anh không đến gặp tôi. Tôi chỉ giận vì anh không nói trước với tôi thôi, một câu giải thích cũng không có. Như vậy tôi sẽ cảm thấy anh thật là không lễ phép, không tôn trọng tôi. Khi Lạc Tĩnh Ngữ nhận được tin nhắn trả lời của bánh pudding trứng gà, cả người giật thót. Nhìn kỹ lời cô nói, tựa như bị hắt một chậu nước lạnh, cực kỳ hụt hẫng. Mấy năm nay anh đều sống một mình, mỗi ngày chỉ lo làm hoa kiếm tiền, rất ít giao tiếp với người khác, nên không hiểu đối nhân xử thế cho lắm, cho rằng chỉ cần Phương Húc nói một câu là được. Không phải anh chưa từng nghĩ tới sẽ gửi WeChat giải thích cho đối phương trước, chỉ là anh không dám. Cũng may cô đã tha thứ cho anh. Lạc Tĩnh Ngữ liền nhẹ nhàng thở ra. Cá cực lớn viết: Lần sau tôi sẽ không. Cô giáo trứng gà, tôi rất tôn trọng cô. Được rồi, nếu đều đã nói ra, Chim Hỷ cũng không muốn cứ dính dai vấn đề này. Cô liền cùng anh tán gẫu. Bánh pudding trứng gà viết: Hoa của tôi đã xong rồi, tiếp theo anh muốn làm gì? Cá cực lớn viết: Shop online còn thiếu nhiều trang sức, tôi muốn làm bổ sung. Dự định làm số lượng hạn chế video lễ Giáng sinh. Rất nhiều thứ. Muốn làm xong thật nhanh, từ sáng đến tối sợ là không kịp. Sao lại bận như vậy chứ? Chim Hỷ thật là không ngờ. Bánh pudding trứng gà viết: Số lượng hạn chế video trang sức lễ Giáng sinh. Cá cực lớn viết: Đúng vậy, gõ nhầm rồi, là video trang sức lễ Giáng sinh số lượng hạn chế. Bánh pudding trứng gà viết: Cho tôi khang khang. Cá cực lớn viết: Khang khang là gì? Biểu tượng nghi vấn. Bánh pudding trứng gà viết: Biểu tượng che miệng. Là từ ngữ thông dụng trên internet, nghĩa là cho tôi xem thử. Anh liền gửi cho Chim Hỷ rất nhiều hình, đều là trang sức lễ Giáng sinh số lượng hạn chế, có kẹp tóc, trầm cài áo, khuyên tai, vòng tay. Mỗi một thứ đều có đặc điểm của Giáng sinh, màu xanh đỏ, tinh xảo đáng yêu. Cá cực lớn viết: Cô thích cái nào, tôi đưa cho cô. Bánh pudding trứng gà viết: Chấm hỏi, chấm hỏi. Không cần đâu, anh đưa quà cho tôi còn chưa cảm ơn nữa. Bách hợp rất đẹp, trầm cài áo cũng đặc biệt đẹp. Tôi đã tặng cho chị dâu, chị ấy rất thích, cảm ơn anh nhiều Tiểu Ngư. Cá cực lớn viết: Đừng khách sáo, chỉ là vật nhỏ. Nếu cô thích cái nào cứ nói cho tôi sẽ đưa cho cô. Bánh pudding trứng gà viết. Thật sự không cần, anh cũng làm công mà, cũng không dễ dàng. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn hai chữ làm công có chút không tiếp thu được. Tuy rằng anh không phải là một ông chủ lớn, tốt xấu gì cũng là người làm việc tự do. Dù là trước hay sau khi hợp tác với Phương Húc, anh chưa từng cảm thấy bản thân làm công cho ai. Không ai trả tiền lương cho anh, từng đồng tiền đều tự mình kiếm được. Nhưng nếu đối phương kiên trì không cần, anh cũng không muốn miễn cưỡng. Anh nghĩ đợi một chút sẽ thiết kế cho cô giáo trứng gà một bộ trang sức độc nhất vô nhị trên toàn thế giới. Bánh pudding trứng gà viết. Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ chuyển nhà đó. Biểu tượng cười lớn. Cá cực lớn viết. Có nhiều hành lý không? Không nhiều, chỉ có một ít quần áo và chăn gối. Anh trai tôi sẽ lái xe chở tôi. Cô ở một mình có thể nấu ăn hay không? Thật ngại, không biết nhiều. Biểu tượng thẹn thùng. Nhưng mà tôi có thể học. Biểu tượng cố lên. Tôi biết nấu ăn. Biểu tượng nhe răng. Trình độ thế nào? Trình độ cực kỳ ngon. Biểu tượng đắc ý. Bán pudding trứng gà gửi một hình ảnh cá ăn nhiều. Cá cực lớn viết chấm hỏi. Bán pudding trứng gà viết. Tôi cũng đâu có được ăn, anh khoác loát quá đấy. Lạc Tĩnh Ngữ định gõ chữ tôi làm cho cô ăn. Sau khi gõ ba chữ liền dừng lại. Ngay cả mặt anh còn không dám gặp. Nếu nói thẳng cho đối phương biết, sợ cô sẽ sợ hãi, sẽ chán ghét mình. Lúc này làm sao mà có mặt mũi nói làm cơm cho cô ăn chứ. Không trách được cô nói anh khoác lác. Anh suy nghĩ một lúc rồi gõ một câu. Cá cực lớn viết. Tôi có thể gửi chuyển phát nhanh bánh kem cho cô. Bánh pudding trứng gà viết. Gửi bánh kem sao? Cá cực lớn viết. Đúng, ăn rất ngon, ai cũng khen bánh của tôi. Bánh pudding trứng gà viết. Tôi thích ăn bánh kem. Hình ảnh mèo nhỏ chảy nước dãi. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi trên ghế nở nụ cười. Cá cực lớn viết. Tôi có địa chỉ công ty của cô. Thật sự tôi sẽ chuyển phát nhanh cho cô. Ăn rất ngon, tôi không lừa cô. Lòng chim hỉ ấm áp, não như bị chập mạch, trốn vào chăn trả lời anh. Bán pudding trứng gà viết. Được, tôi sẽ chờ. Sáng thứ bảy, Chim Kiệt lái xe đưa cả một nhà đi, chất xếp hành lý của Chim Hỷ. Đầu tiên đưa Tần Phỉ và Uy Uy đến cung thiếu nhi, sau đó đưa Chim Hỷ đến Thanh Tước Giai Uyển. Chim Kiệt hỏi kích thước của giường trong căn hộ, giúp em gái mua một tấm ga trải giường và một tấm chăn mới cùng 4 bộ vỏ gối. Sau khi đem tất cả đồ vào 802, Chim Kiệt xem một vòng căn hộ, xem qua ngăn tủ bếp. Anh đi ra hỏi Hoàng Hoàng, có phải em cần mua một nồi cơm điện không? Ở đây không có gì hết, em có tính tự mình nấu cơm không? Chim Hỷ vừa mở một thùng cát tông vừa nói, em sẽ tự mình mua, ăn hai ngày cơm hộp trước đã rồi em sẽ học nấu ăn. Chim Kiệt xoa đầu cô nói, nhóc con đã trưởng thành rồi, có can đảm ở một mình. Anh nói cho em biết, con gái sống một mình quan trọng nhất là chú ý an toàn, đừng có tùy tiện cho người la vào cửa, biết chưa? Biết rồi. Chim Hỷ cười hì hì, tâm tình đặc biệt tốt. Chim Kiệt hỏi, có đủ tiền xài không? Em còn mua thêm rất nhiều đồ, không đủ thì anh cho thêm. Đủ rồi mà, em có tiền lương. Chim Hỷ thúc giục anh, có phải anh cần phải tới công ty không? Chạy nhanh đi, tự em sẽ dọn dẹp. Đúng là Chim Kiệt phải đến công ty tăng ca. Trước khi đi đã chú ý tới một đóa hoa bách hợp trong bình thủy tinh, nghi ngờ hỏi, hoa này là đóa hoa lần trước em đưa cho anh xem sao? Chim Hỷ nhớ tới khi ở bệnh viện từng cho anh trai xem hình qua. Cô nói, quà tặng thêm. Chim Kiệt muốn sờ thử, Chim Hỷ nhảy đến gạt tay của anh ra. Đừng đụng vào, làm hỏng thì sao? Chim Kiệt xoa xoa tay, tỏ vẻ giận nói, anh trai em không bằng một đóa hoa à, không biết còn nghĩ là bạn trai của em tặng đó. Anh phiền quá đi, thôi đi nhanh đi. Chim Hỷ nói lớn. Sau khi Chim Kiệt dặn dò mấy câu liền đi làm. Chờ anh đi khỏi, Chim Hỷ ngồi một lúc, trước tiên phải tổng vệ sinh, sau đó buổi trưa ra ngoài ăn một bữa, thuận tiện mua đồ dùng hàng ngày. Nghĩ là làm, cô cởi áo khoác, kéo ống tay áo bắt đầu quét nhà, lau vật dụng, rửa nhà vệ sinh. May mà nhà nhỏ, ít vật dụng, cho nên buổi trưa toàn bộ căn hộ đã sạch sẽ. Chim Hỷ vừa đói vừa mệt, sau khi nghỉ một chút, liền liệt kê một danh sách mua sắm, chuẩn bị ra ngoài ăn. Cô mang túi rác đi ra ngoài, không đeo khẩu trang cũng không trang điểm, để mặt mộc cùng một chiếc áo len màu xám, bọc mình như một khối cầu, còn buộc tóc đuôi ngựa. Khi thang máy ngừng lại ở lầu 8, cửa chậm rãi mở ra, bên trong có một bóng người màu đen. Chim Hỷ mong chờ mở to mắt, thấy rõ là một ông lão, mới khẽ mím môi, cười bản thân như một hoa si. Trong thang máy có 3 người, trừ ông lão còn có một chị gái dắt một bé trai khoảng 10 tuổi, rất là thanh thuần. Lúc đầu 4 người không ai nói chuyện, bé trai nhìn Chim Hỷ vài lần, sau đó mở miệng. Chị ơi, chị ở phòng 800 mấy thế? Hả? Chim Hỷ không hiểu lắm. Bé trai đỏ mặt nói, em tên là Cố Tâm Trì, là Tâm Trì trong mơ tưởng mong ước. Em ở phòng 1501. Tên chị là gì? Sống. Ông lão cười lớn. Mẹ của bé che miệng con lại, lúng túng cười với Chim Hỷ. Đừng trách, thằng bé hơi nhiều chuyện. Bị một đứa bé nhỏ như thế đến gần, mặt của Chim Hỷ đỏ lên, liền chọn một vấn đề để trả lời. Chị họ Chim là chữ điểm sau khi xóa bớt 4 nét vẫy của bộ hỏa. Cố Tâm Trì tránh khỏi tay của mẹ, ngẩng đầu lên nhìn cô. Chị Chim thật đẹp, khi nào chị rảnh thì tới nhà em ăn cơm nha. Thang máy đến tầng 1, từng người bọn họ bước ra. Bỗng trước mắt có một người đi tới. Mắt của Chim Hỷ sáng lên. Ha, lần này thật sự là anh ta. Cửa thang máy không rộng, người đàn ông trẻ tuổi gặp gỡ hai lần kia tránh sang một bên để cho bọn họ đi trước. Chim Hỷ nghĩ, người này cũng thật giỏi, làm sao có thể để trang phục lần nào cũng giống nhau như thế. Quần đen, áo đen, giày đen, che mũ còn mang khẩu trang đen, hai tay để trong túi tựa như một cái bóng di động. Cố Tâm Trì khoác một ba lô nhỏ gọi anh ta. Anh Tiểu Ngưng, anh về rồi hả? Hai chữ Tiểu Ngưng này thu hút sự chú ý của Chim Hỷ. Cô quay đầu nhìn lại. Có lẽ người đàn ông áo đen phát hiện Chim Hỷ cũng đang nhìn anh ta. Ánh mắt của anh ta cũng dừng lại trên mặt cô một chút. Ánh mắt hai người giao nhau trong giây phút ngắn ngủi. Chim Hỷ phát hiện dưới vành nón của anh ta cặp mắt lộ ngoài khẩu trang thật sự rất đẹp. Mắt hai mí, trong mắt đen láy trong suốt, ánh mắt dịu dàng hơn trong tưởng tượng của cô, lông mi còn thật dài. Anh ta họ Du hay là Dư hay là Ngu nhỉ? Ôi, âm tiết vũ lại có nhiều họ như thế. Theo lễ phép, Chim Hỷ nhìn anh nở nụ cười. Người đàn ông áo đen không phản ứng, nhanh chóng dời tầm mắt. Bọn họ chỉ gặp thoáng qua, một người lên lầu, một người ra ngoài, không ai dừng chân. Hôm đó là ngày mùng 7 tháng 12, trời tuyết lớn. Tiền đường sau cơn mưa trời lại sáng, trên mặt đất còn đọng lại mấy vũng nước, không khí trong lành, ngửi được hương thơm đất bùn tươi mát sau cơn mưa. Cố Tâm Trì quay đầu vẫy tay với Chim Hỷ. Tạm biệt chị Chim, em đi học đây, thành tích môn toán của em rất tốt, em... Mẹ của nhóc cảm thấy quá mất mặt rồi, túm lấy con trai đi khỏi. Chim Hỷ mừng còn không hết, ném túi đựng rác, nhanh chân đi vào tiểu khu xa lạ này. Quay đầu nhìn lại, không còn thấy bóng dáng của người mặc đồ đen. Cô đột nhiên cảm thấy vui vẻ, nhịn không được mà ca hát. Vận may tới, chúc bạn có may mắn tới. Vận may mang đến tình yêu và niềm vui. Chương 13. Công chúa trứng gà. Cách Thanh Tước Giai Uyển 15 phút đi bộ có một siêu thị. Sau khi Chim Hỷ ăn xong một phần xúc xích, liền đi vào siêu thị mua sắm. Máy vật dụng kích thước lớn như nồi cơm điện cô đều đặt mua trên mạng. Lúc này chủ yếu là đồ dùng tắm rửa, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lông, dép lê. Còn phải mua một ấm nước và bình thủy. Trời lạnh như thế cô không uống được nước lạnh. Chim Hỷ đẩy xe hàng đi dạo khu vực bán đồ dùng gia đình. Nhìn những món đồ chơi bằng bông trên kệ hàng, lập tức hơi ngứa ngáy. Khi còn bé cô rất thích vật có bông mềm, còn từng nuôi một con chó nhỏ, nhưng lúc khoảng 7-8 tuổi thì cô bị bệnh, làm sao cũng không khỏe lại được. Bác sĩ bảo có thể là dị ứng lông bụi, không để cho cô chơi mấy món đồ có lông, cũng không được nuôi thú cưng. Nghe vậy, Trì Quý Lan liền ném hết mấy thú nhồi bông của cô, cả chó nhỏ cũng đưa đi. Từ đó về sau, cô không có được một con thú nhồi bông nào. Từ lâu, Chim Hỷ đã không còn dị ứng. Cô có nghi ngờ bác sĩ kia chuẩn đoán sai, lập tức quyết định chọn một thú bông đáng yêu để ngủ cùng mình. Chọn cái nào tốt đây? Nhìn qua một con thỏ trắng, heo hồng, rùa xanh đen, ánh mắt của cô dừng lại trên một con cá voi xanh. Cả một nhà cá voi thú bông, còn phân ra lớn nhỏ. Lớn thì có con hơn 1 mét, nhỏ thì tầm khoảng 30-40 cm. Đầu to, lưng màu xanh dương cùng cái bụng màu lam nhạt, đôi mắt cười hiếp. Chim Hỷ bóp bóp cá voi nhỏ rồi đặt nó đối diện. Bỗng cô nhớ tới chàng trai nhỏ đáng yêu trên WeChat. Chính là nó rồi. Cô bỏ cá voi nhỏ béo ú vào trong xe đẩy của mình. Buổi chiều, Chim Hỷ ở nhà sắp xếp hành lý, bỏ quần áo vào tủ, bắt đầu trải ga giường. Chăn đệm mới tận phỉ đã phơi sạch, 4 bộ vỏ gối cũng đã giặt sạch, 1 bộ màu xanh, 1 bộ hồng nhạt. Chim Hỷ mở bộ màu xanh lam ra, vừa nhìn thấy nó, trên đầu cô bỗng như có một con quạ đen bay ngang qua. Trên ga giường và chăn lại có hình công chúa Elsa thật lớn. Có lẽ Chim Kiệt còn xem cô là một đứa nhóc rồi. Chim Hỷ cạn lời, chỉ có thể thay cái khác. Khi đang sắp xếp, tiếng điện thoại vang lên. Cô đến cầm lên xem, là tin nhắn của Tiểu Ngư. Cá cực lớn viết: cô giáo trứng gà, cô chuyển nhà tốt không? Bán pudding trứng gà viết: anh có thể hỏi là cô dọn nhà xong chưa, hoặc là cô chuyển nhà có thuận lợi không? Tôi sẽ trả lời: tôi đã dọn xong nhà, đang sắp xếp đồ đạc. Cá cực lớn viết: ok. Bán pudding trứng gà viết: Tiểu Ngư, tôi cho anh xem chăn của tôi, anh đừng cười nha, tôi cũng sắp ngất rồi. Chim Hỷ đứng ở phía cuối giường, trải tấm chăn ra chụp hình gửi cho Tiểu Ngư. Trên chăn là hình công chúa Elsa tóc vàng, váy xanh cực kỳ đáng yêu. Xung quanh có hoa tuyết rơi, xa xa còn có tòa lâu đài bằng băng tuyết. Cá cực lớn viết: tôi biết cái này là một cô công chúa. Bánh pudding trứng gà viết: là công chúa băng giá Elsa đó. Anh trai tôi mua, nhưng tôi đâu còn là trẻ con chứ. Biểu tượng cười trong nước mắt. Cá cực lớn viết: đẹp mà, chị của tôi nói con gái mãi mãi là công chúa nhỏ. Bánh pudding trứng gà viết: biểu tượng mặt đen, tôi không phải. Cá cực lớn viết: cô là công chúa trứng gà. Biểu tượng nhe răng: anh học ở đâu ra miệng lưỡi trơn tru như thế hả? Lúc tìm đối tượng nói thế thì tốt rồi. Tôi không tìm đối tượng. Biểu tượng khóc lóc: đi sang chỗ khác chơi đi, chị còn phải tiếp tục sắp xếp nhà cửa, buổi tối sẽ nói chuyện với cưng. Được. Bé ngoan Tiểu Ngư lui ra. Chim Hỷ sắp xếp xong đồ đạc, liền gọi thức ăn tối ở bên ngoài mang tới, đi tắm rồi thay giặt quần áo, chui vào chăn sớm. Một mình ngủ trong một căn phòng xa lạ, cô cũng không sợ hãi. Cuộc sống độc thân tự mình điều tiết luôn là mục tiêu của cô. Nửa đêm đi vệ sinh không cần mặc quần ngủ, có thể mặc quần lót chạy ra luôn. Ha ha ha, thật là vui mà. 802 không có tivi nhưng có mạng rất mạnh. Chim Hỷ lấy laptop mở một bộ phim điện ảnh, ôm lấy cá voi mập mở điện thoại lướt xem. Nhóm công ty, nhóm gia đình, nhóm lớp đại học, mỗi một nhóm đều ngập tràn tin nhắn mới. Cả ngày Vương Hách không liên lạc với cô, anh ta không nói, Chim Hỷ cũng không chủ động liên hệ. Lâm Nham càng không cần nói tới, con người thần kỳ này chỉ biết nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Chim Hỷ đến trang cá nhân của La Hân Nhiên để xem. Hầu như mỗi ngày La Hân Nhiên đều viết một bài. Có bài có rất nhiều lượt thích và share, tự mình tích lũy không ít fans. Lúc xem bài viết còn có quảng cáo. Chim Hỷ rất hâm mộ La Hân Nhiên. Trước khi vào đại học, căn bản cô không biết trên đời này còn có một cô gái tự do tự tại đến như vậy. Mọi người trong nhà đều sợ cô sẽ bị La Hân Nhiên dạy hơn. Chỉ có bản thân Chim Hỷ là biết, 4 năm qua, La Hân Nhiên đã sớm có ảnh hưởng lớn đối với cô. Hôm nay, La Hân Nhiên đăng một bài viết, có liên quan đến một chương trình tuyển chọn âm nhạc gần đây. Viết rất hài hước. Chim Hỉ sau khi cười nửa ngày liền xe lên vòng bạn bè. Nhìn chú cá nhỏ trong ngực, đột nhiên cô nhớ tới mình chưa mở chế độ bạn bè với Tiểu Ngư. Cô suy nghĩ một lúc, quyết định chờ ngày nào đó gặp mặt Tiểu Ngư thì sẽ mở. Hình như chàng trai nhỏ này rất tự ti, không dám gặp cô. Mà trên vòng bạn bè cô đăng rất nhiều bài liên quan đến cuộc sống của cô. Cô biết bản thân mình rất được, sợ là Tiểu Ngư nhìn thấy dáng vẻ của mình sẽ càng bối rối hơn. Tưởng tượng như thế, Chim Hỉ gửi bài viết cho Tiểu Ngư còn nhắn thêm: bánh pudding trứng gà viết, ha ha ha ha. Tiểu Ngư trả lời rất nhanh. Cá cực lớn viết: đây là gì? Bài viết này là bạn cùng phòng đại học của tôi viết, CCTR, ha ha ha ha. CCTR là cái gì? Cười chết tôi rồi. Cô giáo trứng gà, trình độ văn học của tôi không tốt, cô đừng cười tôi, thật sự không hiểu mà. Biểu tượng oan ức. Tôi không cười anh đâu, CCTR nghĩa là cười chết tôi rồi. Biểu tượng xấu hổ. Lạc Tĩnh Ngữ ngã người lên giường, khóe môi khẽ hạ xuống. Hình như anh lại làm trò cười rồi. Cá cực lớn viết: thì ra là vậy. Bánh pudding trứng gà viết: biểu tượng che miệng. Thật xin lỗi, đây là từ trên mạng. Anh nhỏ như thế tôi cho rằng anh sẽ hiểu. Tôi không nhỏ. Biết rồi, anh không nhỏ, anh là cá cực lớn. Tôi không thường xuyên lên mạng. Tôi đi khang khang bài viết sẽ rất chậm, cô đợi tôi. Chú thích: lần trước đã được Chim Hỉ dạy cho từ khang khang nên Tiểu Ngư áp dụng ngay. Chim Hỉ muốn nói, nếu như anh không hứng thú thì đừng đọc, cũng không phải là chuyện quan trọng gì. Lại nghĩ tới Tiểu Ngư yếu viết, có lẽ cũng sẽ yếu đọc, xem thêm bài viết cũng tốt, kệ anh ta vậy. Cô xem phim một chút, hơn 10 phút sau Tiểu Ngư mới trả lời. Cá cực lớn viết: tôi đã đọc xong, là một chương trình sao? Tôi rất ít xem tivi, không biết chương trình này. Bánh pudding trứng gà viết: là một game show, tôi đã từng xem rồi. Bạn học tôi viết rất là hài hước, trong đó có mấy minh tinh nổi tiếng, anh có biết không? Đó chính là một số gương mặt nổi tiếng quen thuộc trong chương trình tất niên cuối năm. Không ngờ Tiểu Ngư lại nói. Cá cực lớn viết: tôi không biết. Chim Hỉ hơi ngẩn ra. Cô thầm nghĩ, đến mẹ tôi mà cũng biết đó. Bạn nhỏ Tiểu Ngư đang sống ở niên đại nào thế? Bánh pudding trứng gà viết: vậy còn video anh đã xem chưa? Mấy bài hát đó tôi càng xem càng mắc cười, ha ha ha. Cá cực lớn viết: đã xem, rất buồn cười, ha ha ha. Khi gõ mấy câu này, lòng bàn tay Lạc Tĩnh Ngữ đổ ra rất nhiều mồ hôi, gương mặt nóng lên, vừa khẩn trương vừa xấu hổ. Thực sự anh không muốn nói dối cô giáo trứng gà, vậy anh nên làm sao đây? Không thể nói thật, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc đề tài này. Anh thật sự rất ít xem tivi, dù có xem cũng sẽ không xem chương trình ca nhạc. Âm nhạc, hí khúc, tướng thanh, những chương trình này đối với anh chẳng có ý nghĩa. Anh không nghe được, từ ngữ, giai điệu tuyệt vời này anh không thể tưởng tượng ra, cũng không lý giải được. Vì thế anh không biết mấy ca sĩ hay minh tinh ca hát. Cũng may, bánh pudding trứng gà không tiếp tục đề tài này. Bánh pudding trứng gà viết: thật ra ngày thường tôi cũng không xem tivi đâu, nhưng có nhiều chương trình liên quan đến chuyên ngành. Tôi học truyền thông internet, vì yêu cầu học tập cho nên ngẫu nhiên sẽ xem vài tác phẩm nghệ thuật hoặc là kịch. Cá cực lớn viết: cô nói là cô học Hán ngữ ở đại học mà. Biểu tượng kinh ngạc. Bánh pudding trứng gà viết: à đúng vậy, tôi có hai bằng cấp đều là đại học. Hai bằng cấp sao? Nghĩa là tôi học hai chuyên ngành, bằng học Hán ngữ và truyền thông internet, có được hai bằng tốt nghiệp. Anh đã từng nghe qua chưa? Cá cực lớn gửi một hình ảnh cá ăn nhiều. Bánh pudding trứng gà viết: anh lấy hình của tôi. Cá cực lớn viết: thật sự cô rất giỏi. Bánh pudding trứng gà viết: bà biểu tượng thẹn thùng. Không có, cũng bình thường thôi, không giỏi như anh. Thật sự anh cũng rất trâu bò. Tôi không giỏi. Cô giáo trứng gà, trong tất cả người tôi quen, cô là người học giỏi nhất. Nè, anh đừng nói thế, làm tôi ngại chết mất.

Chim Hỷ giật mình, cơ hồ là nhào tới để xem. Thật sự là một bánh kem dâu tay hình vuông, trên lớp kem còn phủ một lớp dâu tươi. Cô hỏi Tiểu Cung, đơn chuyển phát nhanh đâu? Tiểu Cung nhớ lại nói, không có đơn chuyển phát. À đúng rồi, có một tờ giấy viết bằng tay, tôi đã ném vào thùng rác rồi. Thùng rác đó ở đâu? Chim Hỷ vội hỏi. Tiểu Cung nói, ở trước quầy tiếp tân. Chim Hỷ lập tức chạy đi ngay, quay đầu nói với Viên Tư Thần, chị Tư Thần đừng chạm đến bánh kem của em nha. Viên Tư Thần cười nói, biết rồi mà, của Lâm Nham đưa không ai dám động đâu. Chim Hỷ lấy được một tờ giấy bị nhàu trong thùng rác. Tiểu Cung lúng túng hỏi, cái này rất quan trọng hả? Không phải, không sao, tôi xem thử thôi. Chim Hỷ mở tờ giấy ra, nhìn thấy hàng chữ ngay ngắn như học sinh tiểu học. Cô hiểu ra tất cả. Chỉ là cô không cách nào nghĩ ra được người đến đưa bánh kem là ai. Cô vuốt lại tờ giấy gấp lại. Rồi Chim Hỷ lại mở ra, nói với Viên Tư Thần, chị Tư Thần, mọi người cùng nhau ăn bánh kem đi, để lại 1/4 cho em là được, một mình em cũng chẳng ăn hết. Viên Tư Thần nghe thấy liền vui vẻ hớn hở đến phòng trà lấy dao gọt hoa quả. Chim Hỷ nhìn bánh kem này, trong lòng đột nhiên rất cảm động. Tình Tiểu Ngư ngốc này cũng không thèm nói với cô một tiếng, là muốn làm cô ngạc nhiên sao? Đây là bánh kem tự tay anh làm đó. Chàng trai này thật là ghét chết mất. Chim Hỷ nhịn cả một buổi trưa đến tối, Tiểu Ngư cũng chẳng gửi quy chát cho cô. Cuối cùng Chim Hỷ nhịn không được, chủ động nhắn cho anh. Bánh pudding trứng gà viết, Tiểu Ngư cảm ơn bánh kem của anh, ăn cực kỳ ngon. Cá cực lớn viết, tôi đã nói ăn ngon mà, tôi không lừa cô. Biểu tượng nhe răng. Bánh pudding trứng gà viết, vì sao anh không nói sẽ gửi bánh kem cho tôi? Tôi căng thẳng. Căng thẳng điều gì? Tôi sợ cô cảm thấy tôi phiền. Làm sao mà anh phiền tôi được chứ, anh đáng yêu như vậy mà. Biểu tượng hôn nhẹ. Cá cực lớn viết, ba biểu tượng kinh ngạc. Bánh pudding trứng gà viết, nói cho anh một chuyện nhỏ, tôi mới căng thẳng đó. Biểu tượng biểu môi. Chuyện gì? Ngày mai tôi phải đi xem mắt. Hức hức. Biểu tượng rơi lệ. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn tin nhắn, trong lòng hơi sụp đổ. Anh nhớ đến lời nói của cô gái buổi chiều kia, do dự hỏi, anh ta họ Lâm à? Hả? Không phải, sao lại hỏi thế? Này thì tốt rồi, không thể nói dối được. Trán Lạc Tĩnh Ngữ đổ đầy mồ hôi. Cá cực lớn viết, bạn của tôi giúp tôi đi đưa bánh kem, cậu ta nói với tôi có một người đưa trà sữa cho cô, nghe được hình như anh ta họ Lâm. À, họ Lâm này là đồng nghiệp của tôi, hôm nay đúng là có mời bộ phận bọn tôi uống trà sữa, có điều là toàn bộ phòng cho tất cả mọi người. Là nam à? Ừ, là nam. Lạc Tĩnh Ngữ dựa vào ghế ngồi, gác đôi chân dài lên, cả người cuốn lại. Cá cực lớn viết, ngày mai cô đi xem mắt là người khác sao? Bánh pudding trứng gà viết, mẹ tôi giới thiệu. Lạc Tĩnh Ngữ rất cẩn thận gửi từng tin nhắn. Điều kiện của anh ta được không? Cũng tạm, tôi cảm thấy tốt hơn so với tôi, anh ta là thạc sĩ. Thạc sĩ sao? Còn học giỏi hơn cả cô giáo trứng gà. Điều kiện của cô cũng tốt, bản thân tôi thấy cô là một cô gái rất ưu tú. Nhưng tôi cảm thấy không thích. Vì sao? Tôi không có cảm giác với anh ta. Cô còn chưa gặp mặt, không có cảm giác là thế nào? Gặp mặt mới biết mà. Tôi đã hàn huyên với anh ta 3 tuần rồi. Lạc Tĩnh Ngữ chớp chớp mắt, trong lòng rất buồn bực. 3 tuần sao? Tôi và cô tán gẫu cũng đã 3 tuần. À đúng rồi nhỉ, tôi và anh tán gẫu cũng đã 3 tuần rồi. Ha ha, anh nói xem tôi giống Hải Vương không? Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ tán gẫu vài câu với anh ta thôi. Hải Vương là gì? Hải Vương chính là người có nhiều đối tượng cùng một lúc. Cá cực lớn gửi hình ảnh cá ăn nhiều. Bánh pudding trứng gà viết, tôi không phải Hải Vương. Cá cực lớn viết: Cô giáo trứng gà, tôi đang suy nghĩ một vấn đề, có thể hỏi không? Anh hỏi đi. Đàn ông cô thích điều kiện là gì? Anh đang hỏi tôi thích dạng đàn ông thế nào sao? Đúng. Hả? Vì sao anh ấy lại hỏi vấn đề này? Chim Hỷ suy tư nhìn màn hình điện thoại, nhớ đến Tiểu Ngư nói rằng điều kiện của bản thân không tốt, hẳn là có liên quan đến bề ngoài nhỉ? Không thể đả kích anh. Yêu cầu liên quan đối với bề ngoài, Chim Hỷ quyết định không đề cập đến một chữ, quyết định chỉ nói đến tính cách, cho anh tăng thêm một chút tự tin vậy. Bánh pudding trứng gà viết: Biểu tượng thẹn thùng. Bề ngoài thì không nói, nói tính cách vậy. Tôi thích đàn ông hài hước, nói nhiều một chút, chọc cho tôi cười. Tiểu Ngư, anh đừng thấy tôi và anh nói chuyện phím nhiều, thật ra ở thế giới bên ngoài tôi nói rất ít. Từ nhỏ đã tương đối hướng nội rồi. Nếu như bạn trai của tôi cũng ít nói, hai người bên nhau chính là tai nạn. Tôi cảm nhận được ngày mai xem mắt sẽ rất lúng túng. Hầu như mỗi lần xem mắt tôi đều là một người rất vô vị. Rất lâu Lạc Tĩnh Ngữ không trả lời, bởi vì ngay từ câu đầu tiên đã đả kích anh. Hài hước, nói nhiều một chút, chọc cho cô ấy cười. Thì ra khi con gái tìm đối tượng còn có loại yêu cầu này. Chẳng lẽ không phải xem đến sự nghiệp của đàn ông, nhà cửa, tiền tiết kiệm có hay không sao? Càng nói thì càng thấy thiếu rất nhiều điều kiện. Căn bản Lạc Tĩnh Ngữ không biết nói chuyện, một câu cũng không biết. Anh vùi đầu vào khuỷu tay, cả người cuộn chặt lại. Chương 15: Quầy hàng tình yêu. Chiều thứ bảy, Chim Hỷ ra ngoài gặp Vương Hách. Do Vương Hách có xe, bọn họ liền hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại phía tây nam tiền đường, để Chim Hỷ không cần chạy vào thành phố. Chim Hỷ không mặc áo lông mà là một cái áo khoác nỉ màu trắng gạo, bên trong là một áo len cùng chiếc quần jean, chân mang giày đế thấp. Cô đeo một chiếc khăn quàng cổ màu vàng đất, tóc dài dịu dàng xõa bên vai, khuôn mặt trẻ trung vốn đã rất đẹp, chỉ cần ăn diện một chút liền thanh lệ động lòng người. Không biết là do mùa đông lạnh lẽo hay là đang thẹn thùng, hai má của cô đỏ ửng. Vương Hách nhìn cô gái đang từ từ đến gần, cảm thấy như một cơn gió ấm áp giữa đêm đông rét lạnh. Đối với dáng vẻ của Chim Hỷ, anh ta rất hài lòng. Hai người chào hỏi, liền đến giờ ăn. Vương Hách đề xuất ăn món Quảng Đông, vừa ăn vừa nói chuyện, Chim Hỷ không có ý kiến. Lúc đi trên thang cuốn cùng Vương Hách, Chim Hỷ lặng lẽ đánh giá người đàn ông này. Vương Hách 28 tuổi, không khác nhiều so với ảnh chụp, tóc ngắn, cao khoảng 1m75, không mập không gầy, ngũ quan đoan chính, ngoại hình không có khuyết điểm. Ngồi xuống quán Quảng Đông, Vương Hách gọi món, không quên hỏi Chim Hỷ có kiêng cữ gì hay không. Chim Hỷ không có ý kiến với ăn uống, chỉ muốn gọi một ly nước nóng. Vương Hách gọi cho cô một ly nước gạo nâu rang. Khi chờ thức ăn, Vương Hách nhìn Chim Hỷ ngồi rất ngay ngắn, cười hỏi: Cô rất căng thẳng à? Chim Hỷ lắc đầu: Không có. Vương Hách rót cho cô một chén trà nóng hổi: Tôi nghe người giới thiệu nói cô đang thi nhân viên công chức à? Chim Hỷ thành thật trả lời: Tháng trước vừa thi viết, hẳn là không tốt. Kết quả phải một tháng mới có, nếu không thì năm sau thi lại. Chim Hỷ đáp: Tôi không muốn thi. Vương Hách cười nói: Cô đừng căng thẳng, tôi không phải thầy giám thị, hai chúng ta có thể tùy ý tâm sự. Lúc trước tôi cũng muốn đi thi công chức, sau khi hỏi ý kiến của công ty bây giờ, không nghĩ sẽ thi đậu, chờ đợi mất 3 năm nữa. Vương Hách làm việc ở cục quản lý dược phẩm, nghe nói rất khá, tiền đồ vô lượng. Chim Hỷ hỏi: Công việc có bận rộn không? Cũng tạm, cô là phụ nữ, kỳ thật tôi vẫn khuyên cô nên đi thi tiếp. Nếu đậu rồi có thể thoải mái hơn làm ở công ty tư nhân rất nhiều. Có cương vị cũng sẽ bận rộn, nhưng cũng ổn định. Sau khi phụ nữ kết hôn thì trọng tâm cuộc sống luôn đặt ở nhà, đặc biệt là khi có con. Lúc này thì cô sẽ không hiểu được chỗ tốt của nhà nước so với công ty tư nhân rồi. Nếu như có ngành thi công chức thích hợp với cô, cũng có thể thử xem. Thật là không thích tán gẫu mấy đề tài này mà. Có điều Chim Hỷ cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu để cô chọn đề tài, cô cũng chẳng chọn được. Không thể nói cho Vương Hách là cô muốn chuyển bộ phận được. cô chỉ có thể nói: "Cảm ơn, tôi sẽ nhớ kỹ." Thức ăn nóng được dọn lên. Lúc ăn chính là thời điểm tốt để hai người trao đổi thông tin cơ bản về gia đình và bản thân. Có mấy lời không tiện nói trên tin nhắn. Lúc gặp mặt, Vân Hát tựa như người bị điều tra hộ khẩu, không giấu giếm mà giới thiệu toàn bộ gia đình bản thân. Ba làm ở công ty nào? Trước khi về hưu, mẹ là giáo viên đại học. Chuyên ngành đại học của anh ta là gì? Làm nghiên cứu sinh ở đâu? Khi nào mua nhà? Giá cả, vị trí, diện tích, giá trị bao nhiêu? Cậu của anh ta rất trâu bò. Làm chức gì ở đâu? Chú nhỏ cũng không tệ. Làm chức gì ở đâu? Bạn học của anh ta cũng rất giỏi. Ai gây dựng sự nghiệp? Ai đi di dân? Ai học tiến sĩ? So với anh ta, Chim Hỷ phát hiện mình không có gì để nói. Ba mẹ là cư dân của trấn nhỏ ở một căn nhà 3 tầng tự xây. Mẹ đã về hưu. Lương hưu mỗi tháng chỉ có 3.000. Ba làm kiểm soát viên ở một nhà xưởng của trấn. Một tháng chỉ kiếm được 4-5.000 đồng. 7 cô 8 dì trong nhà không ai làm nên chuyện. Có mấy người chỉ hết ăn rồi nằm. Đời này của ba mẹ kiêu ngạo nhất có 3 thứ. Đầu tiên là trước đây ba mua được một cửa hàng trên đường chính của trấn với giá rất rẻ. Mấy năm nay đều cho thuê. Tiền thuê hàng năm đủ chi tiêu cho toàn bộ gia đình. Thứ hai là khi Chim Kiệt tốt nghiệp đại học, nhân lúc giá nhà ở Tiền Đường còn rẻ, mua cho Chim Kiệt một căn nhà 2 phòng ngủ. Chuyện thứ ba chính là nuôi dạy được cô con gái Chim Hỷ, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, học cũng rất khá. Trì Quý Lan luôn tin tưởng mệnh của con gái là phú quý, tương lai sẽ có sự nghiệp ổn định, hôn nhân hạnh phúc. Còn gặp người nói mệnh của Chim Hỷ rất tốt, ánh mắt của Trì Quý Lan đối với vị hôn phu tương lai của con gái càng cao hơn nữa. Ăn xong bữa cơm, khoan nói Chim Hỷ căn bản không có hứng thú với Vương Hách. Nếu thật sự có ý gì, lúc này còn phải tự thu liễm lại. Không biết mẹ già tìm người ở đâu tới, điều kiện cực kỳ tốt, hai người một chút cũng không môn đăng hộ đối. Nhưng hình như Vương Hách không có cảm giác này. Sau khi ăn xong liền hỏi Chim Hỷ có muốn ra ngoài đi dạo hay không. Lúc này trời đã tối, bên ngoài nhiệt độ rất thấp, còn cả gió đông lạnh lẽo. Chim Hỷ cảm thấy rùng mình hỏi: "Đi dạo ở đâu?" Vương Hách nói: "Gần đây có trường đại học, khoa của tôi cũng ở đó. Có một chợ đêm rất náo nhiệt, đi một lát nha, đúng lúc có thể tiêu cơm." Chim Hỷ suy nghĩ một chút liền đồng ý. Chợ đêm Phong Lâm cách đại học thành phố không xa, lại là thứ bảy, dù cho không khí lạnh lẽo cũng thu hút không ít người, phần lớn là sinh viên đại học. Lạc Tĩnh Ngữ khoác một ba lô màu đen đi vào chợ đêm. Anh vẫn kéo thấp mũ, đeo khẩu trang, nhìn người người náo nhiệt, hơi khó thích ứng. Hai tay bỏ vào túi đi xuyên qua dòng người, hầu như không mắt đối mắt với ai. Đây là lần đầu tiên anh tới, tìm một lúc lâu mới thấy được quầy hàng của Trần Lượng. Vị trí quầy hàng rất được, ở trung tâm chợ đêm Phong Lâm, rộng khoảng 2 mét, trên nóc còn treo máy bóng đèn, khiến cho hàng bán được chiếu sáng hơn. Lạc Tĩnh Ngữ nhìn thấy trong đống đồ chơi nhỏ có một tờ giấy A3 nằm ngang viết chữ đỏ: "Quầy hàng tình yêu, chủ là người câm điếc, xin đừng trả giá." Trần Lượng nhìn thấy anh liền nở nụ cười, làm động tác thủ ngữ, môi hơi mấp máy. "Tiểu Ngư tới rồi, tới đây ngồi đi." Lạc Tĩnh Ngữ đến phía sau quầy hàng ngồi xuống. Bạn gái mau mau của Trần Lượng cũng ở đây, gương mặt trẻ con, tóc ngắn, đang cầm một túi chườm ấm cười với Lạc Tĩnh Ngữ. Trần Lượng mở quầy hàng từ lúc 4 giờ chiều đến hiện tại, nhiễm phải gió lạnh rét run, ngồi sát vào bạn gái run run hỏi Lạc Tĩnh Ngữ: "Ăn cơm chưa?" Lạc Tĩnh Ngữ lấy mấy đồ vật ở trong ba lô ra, gật đầu một cái. Anh mang đến rất nhiều trang sức nhỏ, một ít là hàng tồn, một ít là làm lúc trước. Mỗi một thứ đều được đặt trong túi trong suốt. Cuối cùng đưa một bảng giá cho Trần Lượng. Anh đánh thủ ngữ: "Đây là tiền tôi ước định, cậu bán giá bao nhiêu cũng được." Trần Lượng nhận lấy xem thử, trả lời: "Được, không thành vấn đề, giá của cậu rất công tâm." Mau Mau cũng đánh thủ ngữ: "Tiểu Ngư, hàng của cậu bán đều rất đắt khách, có thể làm giúp chúng tôi thêm một chút không? Tôi có thể bán đồng thời trên shop online." Đôi mắt lộ ngoài khẩu trang của Lạc Tĩnh Ngữ hơi cong lên, xua tay: "Không được, gần đây tôi rất bận, hàng trong tiệm của tôi còn nhiều. chút hàng hóa này đều làm lúc rảnh rỗi, cô muốn bán nhiều thì tự học một chút cũng không khó đâu. Mau mau biểu môi: nếu tôi có thể làm giỏi giống anh, đương nhiên tôi sẽ học, chỉ làm không tốt thôi. Lạc Tĩnh Ngữ hỏi Trần Lượng: ở đây làm ăn được không? Trần Lượng hút một điếu thuốc không đáp. Mau mau nhún vai đánh thủ ngữ: cũng như vậy, trời rất lạnh, chờ nhiệt độ ấm hơn sẽ tốt hơn. Trần Lượng chính là bạn nam lúc 15 tuổi bị người say rượu tát một bạt tai. Anh ta cao gầy, ngũ quan cũng rất được. Sau khi tốt nghiệp liền làm việc ở bếp nhà ăn, rồi đến nhân viên dọn nhà, nhân viên lái xe, chuyển phát nhanh. Sau khi quen được Mau Mau, hai người liền cùng nhau mở một quầy hàng ở chợ đêm. Tay trái của Trần Lượng có đeo máy trợ thính, có thể nghe được một số âm thanh, còn tay phải điếc hoàn toàn, lúc dùng thủ ngữ cũng sẽ mở miệng nói mấy câu. Lạc Tĩnh Ngữ và Mau Mau đều không biết anh ta nói làm sao, nói mãi không biết mệt, còn mở miệng giới thiệu hàng hóa cho khách hàng. Mau Mau nhìn khách bày ra một bộ mặt ngốc nghếch, suýt nữa là cười chết. Cô biết những lời Trần Lượng nói người bình thường căn bản không hiểu. Trước đây bọn họ mở quầy ở trong thành phố, tên là quầy hàng Phú Quý. Bỗng nghe nói trong chợ đêm Phong Lâm có nhiều người khuyết tật đến mở quầy hàng, liền gửi đơn xin, đợi đến 2 năm mới được duyệt, lập tức dọn đi. Ngoài ra, Mau Mau còn mở một shop online trên mạng, quang minh chính đại đề người câm điếc, mỗi tháng cũng có thể kiếm được một ít tiền. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi một lúc, Mau Mau vỗ cánh tay Trần Lượng. Trần Lượng quay đầu nhìn cô, Mau Mau khua tay nói: em đói, anh đi mua cơm đi. Trần Lượng trừng mắt: tự mình đi, anh cũng đói bụng, em đi mua 2 hộp cơm về đi. Mau Mau trợn mắt: em không muốn động đậy. Biểu tình trên mặt Trần Lượng rất phong phú, gương mặt vặn vẹo: em muốn ở cùng một chỗ với Tiểu Ngư chứ gì. Mau Mau tức giận đánh anh ta. Lạc Tĩnh Ngữ cúi đầu len lén cười. Anh duỗi cánh tay dài vỗ vỗ Trần Lượng, chờ đối phương nhìn sang, Lạc Tĩnh Ngữ liền đánh thủ ngữ: hai người cùng đi ăn đi, ở đây lạnh lắm, vào cửa hàng ăn thức ăn nóng, tôi sẽ trông giúp các cậu một chút. Mau Mau cảm thấy chủ ý này rất tốt, kéo tay áo của Trần Lượng: đi thôi, ăn nhanh rồi quay lại. Trần Lượng đứng lên, chỉ vào nơi trưng bày sản phẩm cho Lạc Tĩnh Ngữ xem. Tất cả hàng đều có dán giá, rồi chỉ vào bảng hiệu nói anh đừng chấp nhận trả giá. Cuối cùng, anh ta ném một bông chụp lỗ tai cài đầu lông trắng cho Lạc Tĩnh Ngữ: ở đây gió lớn, cho cậu một cái để che lỗ tai. Lạc Tĩnh Ngữ nhận lấy bông chụp tai, lập tức nhớ đến cô giáo trứng gà. Đây là thứ con gái dùng, dễ thương, hẳn là cô giáo trứng gà sẽ thích. Mau Mau lấy ra một đống sợi dây màu đỏ cho Lạc Tĩnh Ngữ, nói: Tiểu Ngư, nếu anh rảnh rỗi thì giúp tôi bệnh dây thần nhé, anh bệnh rất giỏi đó. Trần Lượng mở miệng cười lớn: ha, em đừng bắt nạt Tiểu Ngư nữa. Không biết anh ta đã bật ra âm thanh kỳ quái gì mà khiến một đôi tình nhân phía trước quầy hàng đồng thời nhìn về bên này. Trần Lượng không phát hiện, Lạc Tĩnh Ngữ và Mau Mau đều chú ý. Mau Mau vỗ Trần Lượng một cái: anh nói nhỏ một chút, người đi đường nhìn kìa. Trần Lượng gãi đầu ngượng ngùng ngậm miệng. Lạc Tĩnh Ngữ đánh thủ ngữ: hai người đi đi, tôi sẽ bệnh dây thừng, đưa mẫu cho tôi là được. Mau Mau đưa hàng mẫu cho anh. Lạc Tĩnh Ngữ liếc mắt liền biết nên bệnh như thế nào, tay ra dấu hiệu đã hiểu rõ. Trần Lượng cùng Mau Mau đi ăn cơm. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi một mình bên quầy hàng. Đây không phải là lần đầu anh trong quầy giúp Trần Lượng, cũng không mấy căng thẳng. Nhìn chủ quầy cùng khách hàng xung quanh, phát hiện có người cũng đang nhìn anh. Lạc Tĩnh Ngữ thu hồi tầm mắt, biết được phương thức giao tiếp giữa mình, Trần Lượng và Mau Mau sẽ dẫn đến người khác chú ý. Anh nghĩ ngợi, đứng lên cầm bảng hiệu chủ quầy là người câm điếc, nhân tiện đặt dưới quầy hàng. Thật sự rất lạnh, gió lớn nhiều, lỗ tai của Lạc Tĩnh Ngữ lạnh đến đỏ bừng. Anh không chê cái bông chụp tai đó trẻ con mà đeo vào, sau đó kéo mũ choàng thấp xuống, nghiêm túc cầm dây mà bệnh. Hôm nay anh không nói chuyện với bánh pudding trứng gà, bởi vì cô đi xem mắt. Lạc Tĩnh Ngữ không biết cô sắp xếp thế nào, sợ rằng sẽ quấy rầy đến cô, nhưng trong lòng vẫn nhớ thương, suy đoán cô xem mắt lần này có thuận lợi hay không. Hy vọng cô thuận lợi, điều kiện của đối phương rất tốt, có thể xem mắt lẫn nhau là chuyện tốt. Lại có một chút hy vọng là cô không thuận lợi, tốt nhất là người ta xem trọng cô, nhưng cô nhìn đối phương không thuận mắt. cô gái tốt như cô giáo trứng gà. Anh không thể chấp nhận cô bị người khác ghét bỏ. Chuyện phiếm tối hôm qua thật ra khiến cho Lạc Tĩnh Ngữ rất khó mà chấp nhận, lại mất ngủ một lần nữa. Anh loáng thoáng cảm giác được bản thân đang sinh ra một chút tình cảm không nên có đối với bánh pudding trứng gà. Khi nội tâm chạm đến suy nghĩ nguy hiểm này, thậm chí anh cảm thấy rất hoảng loạn. Biết được có đàn ông mua trà sữa cho cô, trong lòng anh không vui. Biết cô phải đi xem mắt, trong lòng anh càng không dễ chịu. Nhưng rõ ràng anh và cô giáo trứng gà không có khả năng. Dù nhìn từ phương diện nào, bọn họ đều là hai người hoàn toàn khác biệt. Anh ngây ngốc thử một chút, kết quả rất rõ ràng. Căn bản cô giáo trứng gà không nghĩ đến phương diện kia. Ban ngày thì Lạc Tĩnh Ngữ buồn bực mất tập trung, thậm chí đã làm xấu đi một bông hoa giả rất đơn giản. Đây là chuyện chưa từng phát sinh sau 2 năm qua. Ở nhà ngột ngạt, anh mới chủ động liên lạc với Trần Lượng sẽ đến quầy hàng của anh ta ngồi một lúc. Gió lạnh xuyên qua chợ đêm, thổi mái tóc Lạc Tĩnh Ngữ rối loạn. Người qua đường đi đi lại lại, từng hình ảnh đang chuyển động dưới ánh sáng đỏ rực của đèn neon. Con đường này náo nhiệt, nhưng lại cực kỳ yên tĩnh. Lạc Tĩnh Ngữ ngồi trong góc của quầy hàng, thân hình thong dong, ánh mắt bình tĩnh, có vẻ cô đơn như thế. Lúc tôi lên đại học, thỉnh thoảng sẽ đi dạo ở đây. Có điều đã qua 8-9 năm rồi, thay đổi rất nhiều. Những quán ăn nhỏ mà tôi biết khi đó đều đã không còn. Vương Hách vừa đi vừa nói. Chim Hỷ đi bên cạnh anh ta, hai tay đặt trong túi áo, thuận miệng hỏi. Đi cùng bạn gái sao? Cô nghĩ hẳn là sẽ không có người con trai nào sẽ đi một mình hoặc cùng bạn nam khác đi dạo chợ đêm nhỉ? Vương Hách thừa nhận. Đúng là bạn gái. Có điều khi đó tuổi còn nhỏ, chỉ là chơi đùa. Chim Hỷ không thích lời nói này. Đừng nói như vậy, hai người có thể ở cạnh nhau đều bởi vì tình yêu. Cũng đúng. Vương Hách quay sang hỏi cô. Còn cô, trước đây có từng quen ai chưa? Tôi nghe người giới thiệu nói không có, chỉ là tôi không tin cho lắm. Cô xinh đẹp như thế, nhất định sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi. Đầu Chim Hỷ mơ hồ hiện lên một bóng người. Cô không nhớ rõ ràng dáng vẻ hay tên của người kia, chỉ nhớ rõ cảm giác tình cảm nảy mầm thời thiếu nữ mà thôi. Khi đó cô học năm nhất, 19 tuổi. Đúng thật là đã động tâm với một bạn nam, nhưng chỉ đến thế mà thôi. Hai người quen biết còn chưa tới 1 tháng. Mối tình đầu ngây ngô này còn không thể tính là tình cảm thì đã bị Trịnh Quý Lan bóp chết từ trong trứng nước. Cho đến nay vẫn chưa từng liên lạc lại. Chim Hỷ trả lời Vương Hách. Chưa từng, ở đại học tôi rất bận rộn. Vương Hách càng không tin. Việc học ở đại học bận đến đâu chứ? Chim Hỷ nghĩ thầm. Anh học 2 bằng chuyên ngành thử xem thì biết. Không bận thì tôi theo họ của anh luôn. Nhưng miệng lại nói. Có thể là do tôi quá ngốc, tốn nhiều thời gian để hiểu. Lại đi qua một đoạn đường, Chim Hỷ thất thần nhìn quầy hàng xung quanh, một lòng chỉ muốn về nhà. Quá lạnh, con đường này thật là dài mà, phải đi đến khi nào chứ? Cô nghe thấy Vương Hách nói. Chim Hỷ, cô cảm thấy tôi thế nào? Chim Hỷ không nói chuyện, đột nhiên dừng bước. Vương Hách cũng dừng lại, lo lắng nói tiếp. Hôm nay gặp mặt, tôi cảm thấy cô rất tốt. Là một cô gái có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Kỳ thật tôi không có yêu cầu cứng nhắc khi tìm bạn gái, chỉ dựa vào duyên phận, xem mắt cùng cảm giác. Lần đầu tiên tôi thấy cô đã rất yêu thích, tán gẫu cũng rất hợp. Không biết cô nghĩ như thế nào? Anh ta quay đầu nhìn Chim Hỷ, phát hiện cô gái bên cạnh đang đứng bất động, đôi mắt nhìn thẳng vào một quầy hàng bên phải cách đó không xa. Chim Hỷ. Vương Hách gọi cô, nhưng cô không đáp. Chim Hỷ. Vương Hách vỗ lên bả vai của cô. Chim Hỷ giật mình, thân thể rung lên, hỏi. Hả? Vương Hách hỏi. Điều tôi mới vừa nói, cô đã nghe chưa? Chim Hỷ như lạc vào cơn mê. Anh vừa nói gì? Sắc mặt của Vương Hách rất khó coi. Chim Hỷ cũng không quan tâm. Tầm mắt lại nhìn tới quầy hàng kia. Nói chính xác hơn là người ngồi phía sau quầy hàng. Một người đàn ông mặc áo đen, trùm mũ thấp, đeo khẩu trang màu đen. Người mặc trang phục này không thường thấy. Chim Hỷ nhìn một chút đã nhận ra là người đàn ông sống chung tòa nhà của cô. Nếu như chỉ gặp một người hàng xóm, Chim Hỷ sẽ không ngạc nhiên, nơi đây vốn không xa Thanh Tước Giai Uyển. Điểm mấu chốt là Chim Hỷ nhìn thấy tay của anh ta. Là lần đầu tiên nhìn thấy hai bàn tay của người đàn ông này lộ ra khỏi ống tay áo. Tay của anh ta đang bện một sợi dây đỏ, ngón tay linh hoạt, cực kỳ thuần thục. Chim Hỷ thậm chí hoài nghi anh ta nhắm mắt lại cũng có thể bện được. Đôi tay đó thật đẹp, dưới ánh đèn rọi vào, màu da trắng sáng được tôn lên giữa quần áo màu đen. Mười ngón tay thon dài sạch sẽ, đẹp không chút tì vết, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Một người hàng xóm có một đôi bàn tay đẹp cũng không kỳ lạ. Trên đời này có rất nhiều đàn ông tay đẹp hơn nhiều. Nhưng dưới ngón áp út tay phải của anh ta có một nốt ruồi son. Một chấm nốt ruồi son. Chim Hỷ không ngờ được thị lực của mình có thể tốt đến như thế. Cô chú ý đến người đàn ông này trước, rồi lại nhìn đến nốt ruồi đỏ kia. Cô căn bản không quan tâm Vương Hách bên cạnh đang nói những gì. Tiến về quầy hàng đó mấy bước, cô đứng ở trước quầy nhẹ nhàng gọi: Tiểu Ngư. Người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu, hết sức chuyên tâm bệnh dây, không có phản ứng. Chim Hỷ lấy hết dũng khí gọi lớn: Nè, anh là cá cực lớn à? Chương 16: Truy bắt cá lớn. Chợ đêm rất ồn ào, xung quanh có rất nhiều âm thanh. Cách đó không xa còn có mấy người bán hàng dùng loa chào khách. Khả năng phát ra tiếng của Chim Hỷ vốn nhỏ nhẹ, lập tức liền bị những tạp âm này che lấp. Người đàn ông kia vẫn không có phản ứng. Cuối cùng, Chim Hỷ chú ý tới dưới vành nón của anh ta có một bông chụp tai màu trắng. Hay, chả trách anh ta không nghe thấy. Lúc cô muốn gọi tiếng thứ ba thì Vương Hách đến bên cạnh cô hỏi: Chim Hỷ, cô làm gì vậy? Thấy bạn sao? Anh ta cũng nhìn về phía người đàn ông áo đen phía sau quầy hàng. Không phải tôi... Chim Hỷ nhất thời không trả lời được. Về thôi, lạnh quá, để tôi đưa cô về trước. Vương Hách xoa xoa tay, thở ra một làn khói mỏng. Trong lòng Chim Hỷ rối rắm, quay đầu nhìn lại người đàn ông kia. Từ nãy đến giờ anh vẫn không ngẩng đầu lên, tựa như đang đắm chìm vào thế giới của bản thân. Thậm chí Chim Hỷ không nhìn thấy đôi mắt dưới vành nón của anh. Vương Hách còn ở bên cạnh, Chim Hỷ dần dần bình tĩnh lại, kiềm chế tâm tình phức tạp cùng anh ta quay trở về. Thật ra Lạc Tĩnh Ngữ cảm giác được có người đang nhìn anh. Người nọ đứng trước quầy hàng, nhưng không lựa hàng trên quầy như những khách khác, mà chỉ đứng bất động. Dư quan từ khóe mắt anh có thể nhìn thấy đó là một bóng hình màu trắng. Lạc Tĩnh Ngữ ép bản thân không ngẩng đầu lên, đặt hết sự chú ý tập trung vào sợi dây đỏ trên tay. Trừ phi người kia muốn mua đồ, nếu không anh cũng không muốn giao tiếp với người xa lạ. Ở bên ngoài anh không thích bị người khác nhìn chằm chằm, chỉ muốn làm một người bình thường. Giao tiếp bằng thủ ngữ với Trần Lượng là do hết cách rồi, còn khi anh ở một mình thì đều không muốn bất kỳ người nào nhìn ra bí mật của anh. Vì thế cảm giác bị nhìn chăm chú có mãnh liệt đến đâu hay không thích mấy thì anh cũng cắn chặt răng không ngẩng đầu lên. Cũng may là chẳng bao lâu người đó đã đi. Chim Hỷ không tình nguyện đi theo Vương Hách rời khỏi chợ đêm. Vương Hách nói muốn lái xe đưa cô về nhà, Chim Hỷ từ chối khéo léo, nói là tự mình gọi xe về. Cô càng nghĩ càng chưa từ bỏ ý định, còn muốn về chợ đêm xác định một chút người kia có đúng là Tiểu Ngư hay không. Tại sao Tiểu Ngư mở quầy hàng ở chợ đêm? Anh ta chưa từng nói với cô về điều đó. Hơn nữa nhìn ngoại hình của anh, xem ra cũng không có khuyết điểm mà. Tại sao phải nói điều kiện của bản thân không được tốt? Cô nhìn thấy sẽ chán ghét sợ hãi chứ. Vương Hách cảm giác tinh thần của Chim Hỷ không ổn, hơi ảo não. Dù sao anh ta cũng là người được nuôi dạy tốt, liền thay đổi phương thức hỏi cô: Chim Hỷ, khi nào cô sẽ mở giới hạn bạn bè với tôi thế? Đầu của Chim Hỷ rối bời, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hả? Cô vẫn chưa mở giới hạn bạn bè với tôi. Vương Hách cười nhẹ, nghiêm túc nói. Hôm nay gặp cô, tôi thật sự rất thích cô. Nếu cô cảm thấy tôi khá tốt, hy vọng cô có thể mở giới hạn bạn bè với tôi, để tôi hiểu hơn về cuộc sống của cô. Chim Hỷ tự hỏi một chút, cô nói. Thật xin lỗi. Vương Hách không hiểu. Anh ta bị từ chối sao? Khó mà tin được. Vương Hách khó chịu hỏi. Tôi có chỗ nào không được sao? Cô không hài lòng với tôi ở phương diện nào? Là vì chuyện lần trước sau tôi đã giải thích với cô rồi mà. Chim Hỷ vội nói. Không có, không có. Anh rất ưu tú. Chỉ là tôi cảm thấy điều kiện của anh quá tốt. Tôi và anh không thích hợp lắm. Sao? Người giới thiệu đã nói qua hoàn cảnh của cô cho tôi rồi. Tôi cũng biết. Tôi cảm thấy giữa chúng ta chẳng có vấn đề gì. Vương Hách vẫn không hiểu. Chim Hỷ không muốn nói nhiều, chỉ nói một câu. Thật xin lỗi, tôi thật sự cảm thấy chúng ta không thích hợp. Vương Hách có chút nóng giận. Cô đùa với tôi à? Chim Hỷ, tôi nói thật với cô. Tôi là thành tâm tìm bạn gái. Lúc trước nghe thấy hoàn cảnh của cô, mẹ của tôi còn chưa hài lòng lắm. Thế nhưng người giới thiệu đưa hình của cô cho tôi xem, tôi vừa nhìn đã thích ngay. Vì thế lần trước cô kéo tôi vào danh sách đen, tôi mới khó chịu tính toán với cô. Đi hết nửa ngày, cô căn bản không muốn tìm đối tượng đúng không? Không phải cô đang lãng phí thời gian đấy chứ? Người giới thiệu đưa hình của cô cho Vương Hách xem qua. Không cần phải nói, nhất định là mẹ làm. Chim Hỷ ngẩng đầu nhìn Vương Hách. Xin lỗi anh, Vương Hách. Tiền tối hôm nay tôi sẽ chuyển qua WeChat cho anh. Là tôi không đúng. Thật sự anh rất là ưu tú, nhất định có thể tìm được một bạn gái xứng đôi với mình. Vương Hách trợn trừng mắt. Cô có ý gì? Chim Hỷ cũng không biết nói như thế nào. Tôi, ý của tôi là hai chúng ta không hợp. Vương Hách nóng nảy. Cô, không hợp thì cô nói chuyện với tôi làm gì? Không hợp thì vì sao muốn gặp mặt tôi? Trời lạnh thế này chắc tôi bị điên rồi mới chạy xa như vậy để đưa cô đi chợ đêm. Tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Tôi sẽ chuyển tiền ăn cho anh. Xem như hôm nay tôi mời có được không? Giọng của Chim Hỷ cũng càng lớn dần. Cô rất vội, vội quay trở lại chợ đêm, không muốn dây dưa với Vương Hách ở đây. Vương Hách cực kỳ tức giận. Không liên quan đến tiền ăn, cô không cảm thấy mình quá đáng sao? Có phải mấy cô gái hiện tại luôn tự cho mình là trung tâm rồi không? Cô đùa với tôi nửa tháng rồi đó, cô biết chứ? Có phải cô đồng thời nói chuyện với nhiều người hay không? Người đàn ông áo đen vừa rồi cô có quen biết nhỉ? Là bạn trên mạng à? Tôi thấy cô vừa nhìn thấy anh ta là đã đi không nổi nữa rồi. Chim Hỷ đột nhiên hét lên. Tôi không đùa với anh. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Tôi không thích anh đó. Tiền ăn tôi sẽ chuyển cho anh. Là anh đòi hẹn gặp mặt tôi mà. Là anh muốn đi dạo chợ đêm. Thời gian của anh đáng giá, còn của tôi không đáng tiền hay sao? Còn không phải là anh trong mặt mà bắt hình dong hả? Anh biết tôi là người như thế nào hay không? Tôi thích thứ gì, có tính tình như thế nào anh có biết không? Anh không biết gì hết. Nói xong Chim Hỷ liền xoay người đi. Vương Hách ở phía sau gọi lớn. Chim Hỷ. Tiếp theo đó còn nói. Mẹ nó, có phải cô có bệnh không? Chim Hỷ đi rất nhanh. Tới nơi cô liền chạy chậm lại, hướng về phía chợ đêm. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, là anh thật sao? Cô tự hỏi trong lòng một lần rồi lại một lần. Chạy càng lúc càng nhanh. Gió thổi tóc dài bay tán loạn, mồ hôi rơi đầy lưng. Sau khi chạy vào chợ đêm náo nhiệt, Chim Hỷ còn đụng phải mấy người, nhận được không ít tiếng mắng chửi. Lâu rồi cô không chạy bộ như thế. Một tiếng la làm tinh thần càng thêm hăng hái. Cô chạy đến bên cạnh quầy hàng kia. Bước chân của Chim Hỷ dừng lại. Một tay đỡ eo, một tay cầm túi xách thở gấp. Nhưng khi cô thấy rõ người ở quầy hàng, trái tim vốn đang kích động liền bị sụp đổ. Đúng là quầy hàng này mà. Lại không thấy người đàn ông áo đen kia. Trước quầy hàng có một nam một nữ trẻ tuổi đang tò mò nhìn cô. Chim Hỷ một bên thở dốc, một bên hỏi. Xin hỏi, vừa nãy có phải có một người đàn ông mặc đồ đen ở đây không? Trần Lượng cùng Mau Mau trợn mắt há hốc mồm. Nói thật thì khẩu hình môi của cô gái xinh đẹp trước mắt này cả hai đều không nhìn thấy rõ. Trần Lượng nói mấy câu, có vài chữ nhưng rất mơ hồ, chữ nào cũng dính lại với nhau. Chim Hỷ đều không hiểu chữ nào. Hả? Anh đang nói cái gì? Mau Mau không vui, vỗ lên cánh tay của Trần Lượng, dùng ánh mắt cảnh cáo anh ta rồi chỉ lên bảng hiệu của cửa hàng để cho Chim Hỷ xem. Chim Hỷ nhìn về phía bảng hiệu, chữ chủ quầy là người câm điếc khiến cho cô rất kinh hãi. Trời ạ, cô xuyên không rồi sao? Đi vào một thế giới song song hay là đang bị ảo giác? Chim Hỷ xác định, khẳng định, kết luận chắc chắn. Trước đó nơi bán hàng này không có bảng hiệu này mà. Cô ngơ ngác nhìn Trần Lượng và Mau Mau, cặp tình nhân cũng không hiểu gì nhìn cô. Một hồi lâu Chim Hỷ mới ôm lấy túi xách, lấy tay vuốt lại tóc, nói một câu xin lỗi rồi xoay người rời khỏi. Đi ra khỏi chợ đêm Phong Lâm, Chim Hỷ đeo túi xách đi loanh quanh trên đường không có mục đích. Trong đầu đều tràn ngập hình ảnh người đàn ông mặc đồ đen. Anh ta đúng thật là tiểu ngư sao? Anh ta bao nhiêu tuổi vậy? Chim Hỷ nhớ lại những lần gặp được người đàn ông mặc đồ đen. Tuy rằng anh ta đeo khẩu trang, kiểu tóc mang khí chất học sinh, xem chừng cũng chỉ hơn 20. Đúng thật là cùng một người sao? Trong lòng Chim Hỷ đã trả lời chắc chắn. Người ở chợ đêm và người ở trong thang máy nhất định là cùng một người. Cảm giác đó không thể nào sai được. Vậy có thể đi hỏi Tiểu Ngư một chút không? Cô có dọa đến anh không? Nếu như nhận lầm thì sao? Nếu như không phải thì sao? Chẳng phải sẽ rất lúng túng sao? Hơn nữa là Hân Nhiên đã nói người đàn ông đó rất soái, nhưng Tiểu Ngư lại nói điều kiện của bản thân không được tốt. Chim Hỷ nhìn thấy anh sẽ sợ hãi. Vì sao lại sợ hãi chứ? Xe cộ chạy liên tục trên đường, ánh sáng chiếu rực, đôi mắt mênh mông của Chim Hỷ bỗng nhiên xẹt qua cảnh đêm phồn hoa. Não muốn nổ tung ra, không thể nghĩ rõ ràng. Đột nhiên trong đầu toát lên một suy nghĩ kỳ lạ. Người đàn ông đó, giả dụ như anh ta là Tiểu Ngư, vẫn luôn đeo khẩu trang, có thể anh ta ở nửa mặt dưới có chút dị dạng hay không? Suy đoán hoang đường này khiến cho Chim Hỷ cảm thấy cạn lời. Cô cười khổ, một đầu rối loạn, nghĩ đến sau khi về nhà phải tâm sự với Tiểu Ngư một chút mới được. Thời gian Chim Hỷ nói chuyện với Tiểu Ngư đã được hẹn trước, mỗi đêm vào lúc 9 giờ, kết thúc sau 1 giờ, mỗi ngày đều như thế. Có khi là Chim Hỷ nhắn tin trước, có lúc là Tiểu Ngư gửi trước. Đêm nay, Chim Hỷ theo lệ thường, sau khi tắm xong liền chui vào ổ chăn, ôm cái vòi nhỏ mở điện thoại ra. Quả nhiên Tiểu Ngư đã gửi cho cô một tin nhắn. Cá cực lớn viết: cô giáo trứng gà, hôm nay cô xem mắt có thuận lợi không? Chim Hỷ cười cười, Tiểu Ngư nói chuyện như một học sinh nói với cô giáo vậy. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, nghĩ đến rất có thể là anh đang ở tầng trên, không biết là tầng nào. Trong lòng cảm thấy hơi quái dị. Trong đầu cô đã có hình tượng của Tiểu Ngư, một người đàn ông mặc màu đen lạnh lẽo, khi tán gẫu lại có chút trẻ con, thật là đáng yêu. Bánh pudding trứng gà viết: không tốt, thất bại rồi. Bà biểu tượng cười lớn. Là Tĩnh Ngữ nhìn đối phương trả lời, có chút mơ hồ. Thất bại sao? Nhưng thoạt nhìn cô không mấy thương tâm mà. Anh cảm thấy hẳn là nên an ủi cô ấy. Cá cực lớn viết: đừng đau khổ, cô là một cô gái ưu tú, về sau sẽ có một bạn trai điều kiện thật tốt. Bán pudding trứng gà viết: tôi không đau khổ, tôi không thích anh ta, không có cảm giác cũng không động tâm. Động tâm? Trái tim của Lạc Tĩnh Ngữ rạo rực. Thì ra thích một người còn phải động tâm. Vậy thì anh như thế này là động tâm sao? Lúc này Chim Hỷ xoa nắng chú cá voi nhỏ, quyết định không nói thẳng mà ám chỉ một chút. Bánh pudding trứng gà viết: hôm nay tôi với đối tượng xem mắt đi ăn cơm chiều, sau đó đi dạo chợ đêm Phong Lâm, rất là náo nhiệt đó. Tiểu Ngư, anh có đến đó không? Cô vô cùng khẩn trương nhìn vào màn hình chằm chằm chờ đối phương trả lời. Lúc này Lạc Tĩnh Ngữ đúng thật là rất kinh hãi. Tối nay cô giáo trứng gà đi dạo chợ đêm Phong Lâm sao? Bọn họ đã ở cùng một nơi. Có phải cô ấy còn đi lướt qua anh hay không? Lượng khách dạo chợ đêm đến hàng trăm hàng ngàn. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ ở đó nửa tiếng, sao có thể may mắn đi lướt qua cô chứ? Nên trả lời thế nào đây? Nói là bản thân tối nay cũng ở chợ đêm Phong Lâm sao? cô giáo trứng gà có thể còn hỏi anh đi làm gì. Trả lời là đến quầy hàng của bạn chơi. Cô giáo trứng gà sẽ lại hỏi anh đến quầy hàng của bạn để làm gì, thậm chí là hỏi quầy hàng nào. Còn nếu như nói là đi dạo chợ đêm, cô có thể hỏi là đi một mình hay đi cùng bạn. Nói đi một mình thì hơi kỳ lạ, còn nếu là đi cùng bạn thì cùng ai, nam hay nữ? Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Tĩnh Ngữ cảm thấy trả lời thế nào cũng đều sẽ nói dối, dứt khoát nên cắt đứt đề tài này ngay từ đầu. Cá cực lớn viết: tôi không có đi. Chìm hỉ ba chấm. Tốt rồi, không nói nổi nữa. Tìm đường vòng cứu nước thôi. Chìm hỉ quyết định dùng phương thức khác để câu được cá. Bánh pudding trứng gà viết: hôm nay lạnh quá, gió bên ngoài rất lớn, phần phật dọa chết người luôn. Tôi ở trên lầu cao, sợ cửa sẽ bị gió đập nát mất. Còn chỗ của anh thì sao? Anh ở lầu mấy? Lạc Tĩnh Ngữ không tưởng tượng được thanh âm của gió đập cửa, liền trả lời. Cá cực lớn viết: chỗ của tôi rất lớn, cửa của tôi có hai lớp kính cường lực. Này, nhóc xấu xa này không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô. Chìm hỉ thật là buồn bực. Bánh pudding trứng gà viết: tôi vẫn không biết được chỗ của anh là hướng nào, ở đông tây, nam hay là bắc. Cá cực lớn viết: tôi ở Thanh Tước Môn. Cha cha cha, Thanh Tước Môn, không sai mà, chính là anh ta. Chìm hỉ kích động thiếu chút nữa là nhảy khỏi ổ chăn. Bánh pudding trứng gà viết: wow, chúng ta sống thật gần đó. Nhà của tôi cũng ở gần Thanh Tước Môn. Tiểu Ngư, Tiểu Ngư, khi nào chúng ta meeting đây? Lạc Tĩnh Ngữ gửi xong tin nhắn liền hối hận. Anh đã quên cô giáo trứng gà làm việc ở Thanh Tước Môn, thì ra cũng thuê nhà ở gần công ty. Có điều anh có một nghi vấn khác. Cá cực lớn viết: meeting là gì? Bánh pudding trứng gà viết: meeting là gặp mặt đó. Cá cực lớn viết: biểu tượng xấu hổ. Cô giáo trứng gà, không phải tôi không muốn gặp mặt. Tôi đã nói với cô, tôi rất không tốt, cô sẽ sợ hãi tôi, thật sự đừng gặp mặt. Bánh pudding trứng gà viết: nhưng tôi muốn gặp anh mà, biểu tượng đáng thương. Cá cực lớn viết: cô nhìn thấy dáng vẻ thật sự của tôi sẽ không nghĩ như thế. Cô tin tôi đi, tôi thật sự vì cô mà. Ai, phiền thật chứ. Chim hỉ buồn bực đập cá voi nhỏ lên gối đầu. Cá voi nhỏ đáng thương bị gõ đầu hai lần, sau đó lại được chim hỉ ôm về. Cá này thật là khó câu. Cô không dám nói với Tiểu Ngư là bản thân đã gặp anh, sợ sẽ xúc phạm đến anh. Dựa trên thái độ kiên quyết này của anh, không chừng còn kéo cô vào danh sách đen nữa đó. Rốt cuộc người này đang kiên trì cái gì chứ? Hay là đang che giấu điều gì? Chim hỉ chưa từng chủ động hẹn một người, còn liên tiếp bị từ chối, không biết nên làm thế nào. Cô khẽ cắn môi. Bánh pudding trứng gà viết: Tiểu Ngư, mặc kệ anh có dáng vẻ thế nào hoặc có điều kiện gì, tôi đều không để bụng. Tôi xem anh là bạn tốt, chỉ muốn gặp mặt anh, anh cũng không đồng ý sao? Hình ảnh mèo dễ thương. Cá cực lớn viết: cô giáo trứng gà, tôi cũng xem cô là bạn, bạn cực kỳ quan trọng, cho nên xin cô tha thứ. Thật sự tôi không muốn gặp mặt. Tôi nguyện ý luôn làm bạn tán gẫu của cô trên điện thoại. Nếu cô cảm thấy tôi phiền, nói cho tôi sẽ không phiền cô. Thật sự tôi không muốn phải để cô thất vọng. Tôi không muốn mất đi em, muốn vẫn luôn ở bên em, không sợ dùng thân phận của một người bạn trên mạng. Đây là lời trong lòng của Lạc Tĩnh Ngữ. Chim hỉ im lặng. Không phải muốn từ bỏ, chỉ là hình như cô có thể cảm nhận được tâm tình của Tiểu Ngư. Thật sự anh rất sợ gặp mặt cô. Không phải là bài xích, là tâm lý mâu thuẫn muốn gặp nhưng lại không dám. Vì sao anh có thể chắc chắn cô sẽ thất vọng, sẽ chán ghét, sẽ sợ hãi? Không thể nghĩ ra được, không nghĩ ra mà. Nhưng mà không sao cả. Chim hỉ biết anh đang ở tầng trên. Tuy rằng gần đây có một lần gặp anh, là ngày đó quen biết với Cố Tâm Trì đã qua một tuần rồi. Nhưng chim hỉ tin tưởng, ở hành lang hoặc thang máy nhất định sẽ nhìn thấy anh lần nữa. Đi bắt cá nào. Từ giờ trở đi, Chim Hỷ quyết định vùng lưới đánh cá, tìm đúng thời cơ, nhất định phải bắt được con cá ngu ngốc dầu muối đều không ăn này. Chủ nhật, Chim Kiệt gọi điện hỏi Chim Hỷ có muốn đến nhà anh ăn cơm hay không. Chim Hỷ không muốn, nói là phải đi gặp bạn bè. Chim Kiệt hỏi: Tình Tình hay là cô gái họ La? Boss. Chim Hỷ trả lời. Chim Kiệt hỏi: Boss hả? Ông chủ của em cũng đi sao? Chim Hỷ bà chấm. Có một cuối tuần tự do, Chim Hỷ không thèm đến nhà của anh trai đâu. Tự hồ cô đã đi dạo khắp thành phố, đến phía đông tìm La Hân Nhiên chơi. Triệu Tình Tình cũng chuồn ra từ trường. Ba người đi xem phim rồi cùng nhau ăn cơm chiều. Lúc ăn, Chim Hỷ nói đến chuyện ngày hôm qua đi xem mắt với Vương Hách. Triệu Tình Tình rất tò mò, nói muốn xem hình của Vương Hách. Chim Hỷ chóng cảm trả lời: Nhìn cái gì chứ, đã kéo tớ vào danh sách đen rồi. La Hân Nhiên mừng còn không kịp, hỏi: Vậy rốt cuộc cậu có chuyển tiền cơm cho anh ta không? Chim Hỷ thở dài: Ai, đã nói là kéo vào danh sách đen rồi, chưa kịp chuyển. La Hân Nhiên an ủi cô: Thôi thôi, người tiếp theo sẽ tốt hơn. Chim Hỷ đột nhiên nhớ đến Tiểu Ngư, hỏi La Hân Nhiên: Nè Hân Nhiên, cậu còn nhớ lúc đi xem phòng cùng tớ đã từng gặp một người đàn ông mặc đồ đen trong thang máy không? Người mà cậu nói rất soái đó. Triệu Tình Tình hơi hứng thú hỏi: Soái gì cơ? La Hân Nhiên nhớ lại một chút: À, nhớ rồi, sao thế? Chim Hỷ thật thà hỏi: Vì sao cậu nói là anh ta rất soái? Bởi vì có đôi mắt đẹp sao? Sau khi tớ gặp anh ta vài lần, lần nào anh ta cũng mang khẩu trang. Cậu nói xem liệu anh ta có khuyết điểm nào không? Hả? La Hân Nhiên bị Chim Hỷ làm cho bối rối. Làm sao mà tớ biết chứ? Tớ nhìn dáng vẻ thôi, hẳn là rất soái. Chim Hỷ lại hỏi: Vậy cậu nói xem, một người phải có dáng vẻ thế nào mới khiến cho người khác sợ hãi chứ? La Hân Nhiên cùng Triệu Tình Tình nhìn nhau. Triệu Tình Tình do dự nói: Vết bớt hay là bị bỏng? La Hân Nhiên bổ sung: Hay là hở hàm ếch? Ôi, không thể nào đâu. Chim Hỷ cảm thán, cảm thấy vô cùng đau lòng. La Hân Nhiên cười lớn: Người ta mang khẩu trang sao mà biết được? Nếu cậu thật sự tò mò thì đến đó khiến anh ta tháo khẩu trang cho cậu xem thử. Triệu Tình Tình cũng thêm vào: Đúng đúng đúng, Hỷ Nhi đẹp như vậy, cậu nói chuyện sẽ bắt được anh ta ngay. Chim Hỷ lúng túng: Tớ không dám, tớ sợ anh ta sẽ đánh chết tớ. Tạm biệt hai người bạn, Chim Hỷ đi tàu điện ngầm về nhà. Nửa đường nhận được cuộc gọi của Trì Quý Lan, bị mắng một trận liên hồi. Người giới thiệu cùng Vương Hách tố cáo cô, nói Chim Hỷ rất thô lỗ, không lễ phép, không có giáo dục, không có chút nào giống với vẻ bề ngoài. Nhìn qua dáng vẻ thùy mị, ỷ vào bản thân xinh đẹp, mắt cao hơn đầu, căn bản không thành tâm tìm đối tượng. Chim Hỷ sống đến 23 tuổi, lần đầu tiên bị đánh giá như vậy. Cô đeo tai nghe, nghe mẹ già nã pháo bên kia không phản bác. Chờ mẹ mắng đến mệt, đột nhiên cô thay đổi ngữ khí, nói điệu đà: Mẹ ơi, người ta còn nhỏ mà, bây giờ cũng không muốn tìm đối tượng đâu. Bình thường vừa đi làm vừa phải ôn tập, rất là mệt đó. Cũng không có thời gian tán gẫu với đàn ông. Hay là chờ con thi đậu công chức rồi mẹ lại giới thiệu cho con, có được không? Triệu Quý Lan cạn lời. Cúp điện thoại, Chim Hỷ phát hiện có người ngồi cạnh đang nhìn cô kỳ lạ. Cô cười với người đó rồi trở về với khuôn mặt thẫn thờ. Đối phó với Triệu Quý Lan, cô cũng được xem là thân chinh trăm trận. Có nhiều lúc phải làm nũng chịu thua, chỉ cần ít dùng thì đôi lúc cũng có hiệu quả lắm. Nhìn điện thoại, Văn Cầm tắt tất cả mọi người trong nhóm công ty. Thứ hai đi làm phải mặc đồ lịch sự, đến sớm nửa giờ, nghiêm cấm ăn sáng ở công ty, bởi vì đoàn khảo sát Nhật Bản sẽ tới. Chim Hỷ nhớ đến bồn hoa vận may tới. Ngày mai Tôn Tổng sẽ đưa nó cho khách hàng Nhật Bản, không biết ông ta có thích hay không. Đó là hoa mà Tiểu Ngư làm. Bởi vì bồn hoa này cô mới quen được Tiểu Ngư, cho nên đối với người Nhật Bản này, Chim Hỷ cực kỳ mong chờ. Nhớ đến Tiểu Ngư, cô lại nghĩ đến cuộc nói chuyện với hai người bạn cùng phòng khi nãy. Các cô suy đoán Tiểu Ngư bị hở hàm ếch, vết bỏng hoặc là bị dị dạng. Chim Hỷ chỉ nghĩ tới một thứ thôi đều cảm thấy đau lòng. Cô tự hỏi, Nếu như Tiểu Ngư thực sự như thế, cô sẽ sợ anh ấy sao? Đáp án là sẽ không. Mặc kệ dáng vẻ Tiểu Ngư như thế nào, cô đều cảm thấy anh ấy là một chàng trai siêu cấp dễ thương. Sáng sớm thứ hai, đoàn 5 người có một người Nhật Bản dẫn đầu, tới công ty rất đúng giờ, bắt đầu 2 ngày khảo sát. Toàn bộ công ty đều đã sẵn sàng đón quân địch. Tôn Tổng yêu cầu tất cả mọi người ăn mặc lịch sự, dọn bàn sạch sẽ, nghiêm cấm gọi thức ăn ngoài và trà chiều. Nếu chuyển phát nhanh cá nhân sẽ bị phạt như nhau. Chim Hỷ nhắc nhở Tiểu Ngư, 2 ngày nay tuyệt đối đừng tạo bất ngờ cho cô, bởi vì điều đó sẽ biến thành kinh hãi. Khách hàng kia tên là Trì Giang Tuấn Giới, là một người đàn ông trung niên nho nhã, mang cà vạt tây trang, không chút cẩu thả, mang theo hữu lệ của người Nhật Bản. Các cô gái HR thật ra không liên quan đến đoàn khảo sát, Chim Hỷ cũng chỉ xa xa mà nhìn thấy ông ta. Người phụ trách hạng mục kỹ thuật này là Lâm Nham, toàn bộ hành trình đi cùng Tôn Tổng, giảng giải phương án với khách hàng. 2 ngày sau cuộc khảo sát thuận lợi kết thúc. Chiều thứ 3, Lâm Nham dẫn một người đàn ông trẻ tuổi trong đoàn của Trì Giang tiên sinh đến HR, nói là muốn tìm Chim Hỷ. Chim Hỷ lo lắng đứng dậy. Tìm tôi à? Người đàn ông trẻ tuổi đưa danh thiếp. Chào Chim tiểu thư, tôi họ Đổng, là trợ lý kiêm phiên dịch của Trì Giang tiên sinh. Là thế này, Trì Giang tiên sinh nhận được bồn hoa Tôn Tổng tặng, cực kỳ thích. Tôn Tổng nói phần quà này là cô liên hệ đặt làm, cho nên Trì Giang tiên sinh đặc biệt để tôi đến cảm ơn cô. Chim Hỷ hoảng loạn nhận danh thiếp, nói: Đừng khách khí, Trì Giang tiên sinh thích là tốt rồi. Trợ lý Đổng còn nói: Thật ra vợ của Trì Giang tiên sinh mấy năm qua cũng sống ở tiền đường, là một người yêu thích hoa giả đã lâu, nhưng vì ngôn ngữ không thông thạo, vì thế không thể ở đây tìm được người cùng sở thích. Trị Giang tiên sinh muốn hỏi cô, bồn hoa này là do vị đại sư nào chế tác? Có lẽ sau này sẽ đặt làm một ít tác phẩm hoa giả của đại sư này, cũng có thể cho vợ của mình và đại sư giao lưu một chút. Không biết cô có tiện nói phương thức liên hệ của đối phương cho tôi không? Tiện chứ, tôi có phương thức liên hệ của đối phương. Phản ứng đầu tiên của Chim Hỷ là đưa WeChat của Tiểu Ngư cho trợ lý Đổng. Lại nghĩ tới, trình độ nói chuyện của Tiểu Ngư thật sự sẽ đuổi khách đi mất. Đừng nói đối phương là người Nhật Bản, ngay cả người Trung Quốc cũng rất khó mà hiểu. Còn nữa, Tiểu Ngư chỉ là phụ tá, anh ấy có ông chủ. Vì thế, Chim Hỷ liền đem trang chủ TikTok của Phương Húc cho trợ lý Đổng, để anh ta nhắn với Phương Húc là được. Trợ lý Đổng lấy giấy bút ra copy tên cửa hàng, đại sư cá nhỏ tạo hoa. Sau khi nói cảm ơn với Chim Hỷ, liền rời khỏi văn phòng cùng Lâm Nham. Trước khi đi, Lâm Nham quay đầu nhìn Chim Hỷ, thấp giọng nói: Cô mặc bộ đồ này rất đẹp. Chim Hỷ cúi đầu nhìn bộ tay trang màu xám của mình. Trước khi phỏng vấn đã mua nó 300 đồng. Tần Phỉ nói giống như nhân viên sale bất động sản. Chim Hỷ biểu môi, cảm thấy Lâm Nham cần phải đổi mắt kính rồi. Chim Hỷ trở về bàn làm việc, lập tức gửi WeChat cho Tiểu Ngư. Bánh pudding trình trứng gà viết: Tiểu Ngư, có thể tôi đã giúp anh kéo được khách hàng tới đó. Cá cực lớn viết: Chấm hỏi. Bánh pudding trình trứng gà viết: Chính là người Nhật Bản được tặng bồn hoa vận may tới đó. Ông ấy thực sự thích tác phẩm của anh. Ông ấy nói có thể sẽ đặt làm một tác phẩm khác. Tôi đưa phương thức liên hệ của ông chủ của anh đưa cho ông ấy. Như vậy có tính là mở rộng thị trường quốc tế hay không nhỉ? Biểu tượng nhe răng. Cái cực lớn viết: Biểu tượng che mặt. Ở Nhật Bản có nhiều người thích hoa giả, còn hoa nghênh hơn cả trong nước. Chim Hỷ vừa định sửa lỗi cho anh, hẳn là được hoa nghênh mới đúng, nhưng chưa đánh chữ xong thì Tiểu Ngư lại gửi tới. Cái cực lớn viết: Hiện tại tôi không tiện, trên tàu điện ngầm rất nhiều người. Bánh pudding trứng gà viết: Wow, anh đi ra ngoài à? Đi đâu thế? Bây giờ Chim Hỷ tóm được cơ hội nói chuyện với Tiểu Ngư, muốn dò hỏi thông tin cá nhân của anh. Trước này Tiểu Ngư không hề hoài nghi, thành thật trả lời. Cá cực lớn viết: Nhà ba mẹ. Chim Hỷ cắn môi suy nghĩ. Bánh pudding trứng gà viết: Khoảng mấy giờ thì anh về nhà mình? Đêm nay có tán gẫu không? Cá cực lớn viết: Có, khoảng 7-8 giờ. Bánh pudding trứng gà viết: Được, vậy anh đi tàu điện ngầm đi, tôi không quấy rầy anh. Buông điện thoại, Chim Hỷ chống cằm lên. Tiểu Ngư nói buổi tối khoảng 7-8 giờ anh sẽ về, đây là một cơ hội tốt, có phải cô nên có hành động nào đó hay không? Đi, thu lưới bắt cá nào. Buổi tối 6:50, trời đã tối đen. Chim Hỷ ăn xong liền khoác một áo lông màu xám dày cùng khăn quàng cổ, một mình ngồi ở ghế hành lang lối vào. Bên cạnh ghế không có đèn, rất tối, có thể nhìn ra người vào cổng lớn của tiểu khu. Chim Hỷ vốn định ăn mặc xinh đẹp một chút, nhưng ngoài trời quá lạnh. Hơn nữa cô có cảm giác khi gặp mặt Tiểu Ngư chỉ cần là chính mình là được, không cần phải trang điểm. Cô không dám chơi điện thoại, chỉ sợ bỏ lỡ Tiểu Ngư. Ngồi ngay ngắn, mắt nhìn trước sau cổng lớn chằm chằm. Mấy ngày nay nhiệt độ chỉ khoảng 2-3 độ, ban đêm vừa lạnh vừa có gió, thổi đến mấy cây đại thụ xôn xao. Chim Hỷ ngồi 10 phút, hai bàn tay ấm áp đã bị đông cứng, hai tay bỏ vào túi áo khoác, dặm chân run bần bật, khuôn mặt đã bị gió thổi lạnh. Lại chờ thêm 10 phút, cô hắt xì 3 cái, còn chảy cả nước mũi. Cô lấy khăn giấy lau đi, đột nhiên cảm thấy thiệt thòi. Cô đang làm cái gì thế? Sao mà lại ngốc như thế? Nhưng nếu như không làm vậy, cô cũng không biết khi nào có thể gặp được Tiểu Ngư. Chim Hỷ chỉ gặp qua Tiểu Ngư vào ngày chuyển nhà hôm đó, về sau cũng không gặp nữa. Đã 10 ngày, người này xuất quỷ nhập thần, sống chết không đồng ý gặp mặt. Chim Hỷ không muốn từ bỏ cơ hội tốt này. Hôm nay là sinh nhật 55 tuổi của Diêm Nhã Quyên. 55 cũng được xem là số nguyên. Lạc Hiểu Mai, Cao Nguyên và Lạc Tĩnh Ngữ đều trở về, một nhà đoàn tụ cùng nhau tổ chức sinh nhật cho mẹ. Lạc Hiểu Mai làm một bàn thức ăn rất phong phú, tuy không khác những gia đình khác nhưng có sự khác biệt lớn. Ở chỗ, một nhà năm người này không ai nói chuyện, chỉ thái tay múa liên hồi. Ăn xong, Cao Nguyên chơi cờ cùng ba vợ. Lạc Tĩnh Ngữ chủ động vào bếp rửa chén. Diêm Nhã Quyên theo vào vỗ cánh tay của anh. Lạc Tĩnh Ngữ quay đầu nhìn mẹ, biết bà ấy muốn nói nốt nửa cuộc nói chuyện kết hôn trên bàn ăn đã bị ba đánh gãy khi nãy. Thủ ngữ của Diêm Nhã Quyên rất nhanh, gương mặt biểu hiện rất nóng lòng. Tiểu Triết đã có 4 năm cô bạn gái rồi, sao con không vội thế? Chị con rồi anh rể của con giới thiệu cho con, tại sao không đến tâm sự? Những cô gái đó có điều kiện không tệ, dung mạo cũng xinh xắn, coi như là quen biết thêm một người bạn. Đã 26 tuổi rồi, rốt cuộc con muốn tìm người như thế nào? Con nói yêu cầu với mẹ, mẹ sẽ đi hỏi cho con. Lạc Tĩnh Ngữ xoay đầu lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bồn nước. Diêm Nhã Quyên nắm lấy cánh tay của anh, anh không nhúc nhích. Bà dứt khoát vươn tay kéo gương mặt của con trai, khiến cho anh phải quay đầu lại nhìn bà. Bà trợn mắt với Lạc Tĩnh Ngữ, Lạc Tĩnh Ngữ cũng nhìn bà. Diêm Nhã Quyên phát hiện như thế này không thể nói bằng thủ ngữ được rồi, thế nên buông nhẹ hai tay, vừa định nói thì Lạc Tĩnh Ngữ lập tức quay mặt trở lại về phía bồn nước. Diêm Nhã Quyên tức điên lên, từ nhỏ con trai đã như thế, nếu muốn nghe thì sẽ nhìn, còn nếu không sẽ quay đầu đi, dù cho có dậm chân rung chuyển anh cũng sẽ bất động. Dù sao cũng đâu có nghe được, đầu quay lại là không nghe, có nói gì anh cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ. Cuối cùng Lạc Hiểu Mai đi vào giải vây, khuyên mẹ ra khỏi bếp. Khi cô trở lại bếp thì Lạc Tĩnh Ngữ đã rửa xong chén bát, đang lấy giẻ lau bàn. Lạc Hiểu Mai đã 30 tuổi, dung mạo thanh tú, trên người có khí chất dịu dàng của giáo viên dạy văn. Cô vỗ vào cánh tay em trai, Lạc Tĩnh Ngữ nhìn cô lười biếng, hiển nhiên không muốn tiếp tục chủ đề trước đó. Lạc Hiểu Mai bất đắc dĩ đánh thủ ngữ. Chị sẽ khuyên mẹ đừng nhọc lòng với hôn sự của em nữa, nhưng em đừng chọc tức bà ấy, mẹ bị đau nửa đầu, em nên ngoan một chút. Lạc Tĩnh Ngữ mấp máy môi gật đầu. Lạc Hiểu Mai khoa chân múa tay. Tiểu Ngư à, chị hỏi em, có phải em không tính tìm đối tượng hay không? Cô nhìn em trai còn rất trẻ của mình, tựa như anh đang trầm tư, lông mi rũ xuống hơi động, thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Lạc Hiểu Mai rất hụt hẫng. Chị biết em lo lắng điều gì, cũng biết chuyện thường đình khiến cho em không mấy dễ chịu. Thế nhưng Tiểu Ngư à, kỹ thuật chữa bệnh hiện tại bây giờ rất tiên tiến, trước đây nhiều thứ khó tránh khỏi, bây giờ cũng có nhiều cách chữa. Hơn nữa chị nói thật không dễ nghe, thật ra em có thể cũng tìm một cô gái câm điếc bẩm sinh giống chúng ta, không sinh con, chỉ cần hai người sống hạnh phúc cũng được rồi. Lạc Tĩnh Ngữ xem chị nói thủ ngữ xong, một chút cũng không suy nghĩ. Anh kiên quyết lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt. Tại sao? Lạc Hiểu Mai trừng mắt, thấy anh quay mặt đi, vội kéo cánh tay của anh hỏi. Hỏi em đó, vì sao? Lạc Tĩnh Ngữ không nói được. Anh cũng không biết vì sao. Anh chỉ biết bản thân không muốn quen bất kỳ người phụ nữ xa lạ nào, cho dù đối phương có điều kiện gì. Lạc Hiểu Mai nhìn dáng vẻ quật cường của em trai, giật mình, túm lấy cánh tay của anh. Lạc Tĩnh Ngữ chỉ có thể xoay người đối mặt với cô. Lạc Hiểu Mai hỏi, Tiểu Ngư, có phải em có người mình thích rồi không? Đây là lần đầu tiên trong đời Lạc Tĩnh Ngữ bị người ta nói toạc ra tình cảm đơn phương của mình. Thiếu kinh nghiệm cho nên không thể che giấu được. Một mảng đỏ ửng lên hai gò má, khiến cho Lạc Hiểu Mai nhìn đến phát ngốc. Lạc Tĩnh Ngữ quẩn bách lau khô tay, lấy điện thoại ra xem giờ. Đã 7 giờ rồi. Nghĩ đến lời hẹn của mình với cô giáo trứng gà, anh nói thủ ngữ với chị gái. Em phải đi rồi, tối còn có việc. Lạc Hiểu Mai trừng lớn mắt. Em thật sự có người mình thích à? Lạc Tĩnh Ngữ muốn phủ nhận nhưng không nâng tay lên được. Cuối cùng chỉ có thể vội vàng tạm biệt với cặp mắt chứa đầy ý vị sâu xa của ba mẹ, chị và anh rể, chạy trối chết. Chờ thêm một tiếng, Chim Hỷ thấy đồng hồ đã qua 8 giờ, toàn thân đều bị đông lạnh, hàm răng rung cầm cập, thở ra một làn khói mỏng. Nhưng Tiểu Ngư vẫn chưa trở về. Lúc Chim Hỷ đang nghi ngờ có phải anh đã về trước rồi không, thì bỗng ở lối vào của tiểu khu xuất hiện một bóng dáng cao lớn màu đen. Chim Hỷ mừng rỡ. Người đàn ông mặc đồ đen đi về phía nam của tòa nhà, vẫn là dáng vẻ đó, kéo mũ áo choàng xuống thấp, đeo khẩu trang, hai tay đặt trong túi quần, bước chân đi rất nhanh. Chờ anh đi tới khoảng 10 mét, Chim Hỷ đứng lên lén lút đi theo. Cô không dám cách anh quá gần, sợ bị phát hiện, nhưng anh đi nhanh quá, Chim Hỷ không còn cách nào, chỉ có thể chạy chậm theo sau. Tiếng bước chân của giày thể thao nện dưới đất vang rất lớn. Chim Hỷ rất sợ, sợ rằng anh sẽ quay đầu lại. Nhưng may mắn anh không phát hiện, vẫn cắm đầu đi về phía trước. Khi anh sắp vào thang máy, một ông chú vừa mới đi vứt rác đi theo sau anh vào cửa. Chim Hỷ mở to mắt, lập tức vọt lên. Khi cô thở dốc chạy vào thang máy, hai người kia đã đứng ở đó. Chim Hỷ gọi lớn, Chờ đã, còn một người. Cô tự như bổ nhào vào thang máy, hai người đàn ông đều nhìn cô kỳ quái. Chim Hỷ lập tức nhìn về phím nhấn thang máy, phát hiện có hai nút đã được ấn, tầng 12 và tầng 15. Chim Hỷ khẽ cắn môi. Lần đầu tiên trong đời cô đã làm một chuyện rất là ngứa đòn. Cô nhấn vào hai nút đang sáng, tắt chúng đi. Hai người đàn ông đều kinh hồn, không hiểu được hành động của Chim Hỷ. Cô nhấn xuống lầu 8, nhân tiện dựa hẳn người vào vách bên cạnh phím nhấn, ngẩng đầu lên nhìn hai người như khiêu khích. Mục tiêu chính là người đàn ông mặc đồ đen. Ông chú nhìn cô từ trên xuống dưới, tiến đến một bước ấn vào nút tầng 12, nhìn lại người đàn ông áo đen rồi giúp anh ấn tầng 15. Chim Hỷ trợn mắt nhìn ông chú tắt tầng 15 một cách nhanh gọn. Ông chú đầu đầy dấu hỏi, lẩm bẩm một câu, quyết định không quản việc không đâu nữa. Chim Hỷ ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông mặc đồ đen. Anh chớp mắt mấy cái, nhìn phím nhấn tầng 15 đã bị tắt. Anh đi tới một bước tựa như bất đắc dĩ, tay phải duỗi ra từ trong túi, ấn vào tầng 15. Chính là lúc này, đôi mắt Chim Hỷ y như gà chọi, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào tay phải của anh. Cô nhìn rất rõ, dưới ngón tay phải áp út của anh có một nốt ruồi son lớn bằng nửa hạt vừng. Vị trí, màu sắc, to nhỏ đều giống như đúc tay của chủ video trên page Đại Sư Cá Nhỏ Tạo Hoa. Hai hôm nay cô đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần rồi đó. Này, cá ngốc, ngốc cá, cá lớn ngốc, là anh không chạy đó nha. Trái tim của Chim Hỷ nhảy loạn, không quấy rối chuyện ấn phím trên thang máy nữa, mà đi tới bên cạnh người đàn ông mặc đồ đen. Cô nhìn lên màn hình của thang máy, nó đang đi lên. Tầng 3, tầng 4. Chim Hỷ ngẩng đầu, chắp hai tay sau lưng khẽ nói. Nè, anh có phải là cá cực lớn không? Người đàn ông áo đen vẫn không phản ứng, vẫn đứng thẳng tắp ở đó không nhúc nhích, chỉ lâu lâu nhìn lên màn hình hiện số. Ông chú chậm rãi quay đầu nhìn Chim Hỷ, ánh mắt khó tả. Tầng 5, tầng 6. Chim Hỷ không hiểu tại sao anh không trả lời. Do khoác mũ nên không nghe được sao? Cô hơi ngượng ngùng nói lớn hơn: Anh là cá cực lớn sao? Người đàn ông vẫn như cũ không chút động đậy. Ông chú im lặng quan sát. Chim Hỷ cơ hồ nhón chân lên để hỏi: Đúng không? Đúng không? Ông chú kia xen vào: Cậu ta là người cực lớn. Chim Hỷ cạn lời. Cô quay đầu nhìn ông chú kia, vẻ mặt rất oan ức. Nếu không có ông chú này ở đây, cô cũng không kiềm chế như thế. Đã sớm gọi lớn rồi mà ông ta còn muốn chế giễu cô. Ông chú nhăn mày, tự như đang nhìn một cô gái còn trẻ, lại xinh đẹp nhưng có dấu hiệu bị tâm thần. Cô nhìn ở đâu mà ra cậu ta là cá? Em gái à, cô sai rồi. Chim Hỷ vừa muốn mở miệng thì đinh một tiếng, đã tới lầu 8. Cửa thang máy mở ra, chân của cô không nhấc lên. Khóe miệng của ông chú hơi cong cong nhìn cô. Ngay cả người đàn ông áo đen cũng nhìn cô một cái, trong đôi mắt lộ ngoài khẩu trang có vẻ hơi hiếu kỳ. Gò má của Chim Hỷ đỏ bừng. Cuối cùng, trước khi cửa thang máy đóng lại, cô đi ra không mấy tình nguyện. Trong nháy mắt, đột nhiên cô hạ quyết tâm, xoay người đối mặt với hai người trong thang máy, nhanh chóng mở camera trong điện thoại. Trong một khắc, cửa đóng lại đã chụp một tấm hình. Cô không nhìn vẻ mặt của ông chú, tầm mắt chỉ tập trung trên người đàn ông mặc đồ đen. Nhìn thấy đôi mắt của anh đang trừng lớn, trong mắt tràn ngập kinh ngạc như gặp phải ma. Cửa thang máy đóng lại, tiếp tục đi lên trên. Chim Hỷ đứng trước thang máy lầu 8, gửi tấm ảnh vừa mới chụp được cho Tiểu Ngư. Rất mờ, căn bản không thấy rõ người, nhưng cô vẫn trừng mắt nói mò. Bánh pudding trứng gà viết: Tiểu Ngư, vừa rồi trong thang máy tôi gặp được một đại soái ca đó, anh thấy anh ấy có đẹp trai không? Gửi kèm một hình ảnh. Tiểu Ngư không trả lời. Chim Hỷ cũng không biết ý nghĩa của hành động vừa rồi của mình. Cô chỉ là không muốn chờ, không muốn đoán, không muốn cùng Tiểu Ngư đấu trí so tài nữa. Nếu như cô vẫn không biết anh là ai thì không tính, nhưng cô đã biết rồi. 3 ngày nay cô ăn không ngon, ngủ không yên, trong lòng luôn nhớ tới anh, không còn cách nào khác. Chim Hỷ xoa xoa mũi, hơi tê tê, nhất định đã bị rét đến đỏ rồi. Cô dựa người vào bức tường trắng, đôi mắt thẫn thờ nhìn cửa thang máy đang đóng, không biết đã đứng đó bao lâu. Đột nhiên, thang máy đinh một tiếng, dừng ở tầng 8. Cửa thang máy từ từ mở ra. Chim Hỷ ngẩng đầu nhìn, trong đó chỉ có một người. Mũ áo choàng của anh đã kéo xuống, lộ ra một mái tóc đen xõa tung, vẫn còn đeo khẩu trang. Đôi mắt trong suốt ôn hòa lúc này đang mở to, đang nhìn cô rất sợ hãi. Chim Hỷ đứng thẳng người lên, ngơ ngác nhìn anh. Anh đi ra từ thang máy, không dám đến gần cô. Cửa thang máy phía sau lưng anh đóng lại. Chim Hỷ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt phía trên của anh, sắc mặt rất trắng, hình như là rất kinh hãi. Cô lập tức thả lỏng, khóe miệng cong nhẹ, hai tay chắp sau lưng nói với anh: Nè Tiểu Ngư, rốt cuộc tôi đã bắt được anh rồi. Kết thúc phần 3. Trận bắt cá của Chim Hỷ thật là ly kỳ quá đúng không các bạn? Mình cảm thấy là tác giả xây dựng tình huống rất là tự nhiên, rất là thật. Đoạn ở trong thang máy vừa hài hước mà vừa có chút hồi hộp nữa. Các bạn hãy đón nghe tập tiếp theo để biết là hai người họ gặp nhau như thế nào, sẽ nói với nhau những chuyện gì nhé. Mình là Vimeo, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.